Thiên Quang Tuế Nguyệt, chương 47, 47, cõi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lộc Tử đem lò sưởi tay đến, cẩn thận mặc cho Hạo Thiên chiếc áo khoác nhung mới đưa đến. Nhẹ giọng nói, Trạng Nguyên cầu kiến. Hạo Thiên kéo lại áo khoác, nói, cho vào. Nội dung trong bản hiệp ước không có gì nằm ngoài những điều lệ hiệp định công bằng giữa hai bên đồng thuận nhằm khai thác những lợi thế nhất định của mỗi bên cùng thỏa thuận phân chia lợi nhuận tương đương. Đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm pháp lý trong quá trình hợp tác. Điều đáng chú ý là ngoài chữ ký, đóng dấu vân tay còn có cả dấu triện đỏ rực. Chăm chú nhìn kỹ con dấu, một hình chữ nhật bên trong có viết những ký tự cổ. Hạo Thiên nói, Trạng Nguyên, ý kiến của ngươi ra sao? Triệu Minh nói, bà ta xuất thân là thương nhân. Buôn bán trẻ em cũng nằm trong hoạt động kinh doanh của bà ta. Nhìn dấu ấn này, thần nghĩ nơi bắt đầu là Hắc Thành, nằm giữa hai vùng lãnh thổ của Vệ Quốc và Đông Yên, nơi sản sinh ra những tên lính đánh thuê tinh nhuệ nhất. Hạo Thiên lầm bầm, nhìn con dấu này, Hạo Thiên lại nhớ về cuộc hội thoại với Diệp Tuyên. Đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Triệu Minh kinh sợ nói, tổ chức này rất nguy hiểm, có thể còn ảnh hưởng đến đại đồng ta. Tiểu công chúa của quan nhiếp chính Vệ Quốc đã chết, đó là điều hắn đã nghe được. Hạo Thiên ngả người ra ghế và bắt đầu hút thuốc. Vệ Quốc động binh thì chắc chắn sẽ có loạn, nội chiến phân tranh, một nước bất ổn sẽ phá hỏng thế cân bằng của ngũ đại cường quốc. Tình thế loạn lạc hỗn chiến sẽ xảy ra. Đại Đồng, Vệ Quốc, Đông Yên, Nam Bái, Tây Lương, Triệu Minh tiếp lời, chiến tranh đã kéo đến rồi. Hạo Thiên ngả lưng vào ghế thả lên những vòng khói nhỏ biến nhẹ nhàng trong không khí. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tổ chức ấy, và cả những tên nô lệ của nó nữa. Từ sau sự kiện đó, đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt chính thức trở về Mai Viên. Đôi khi chúng ta trở về nhà và phát hiện mọi thứ đều lạ lẫm và trống trải lạ thường. Đó là cách mà Lãnh Nguyệt cảm nhận được khi quay lại. Nhìn bề ngoài, mọi thứ trông không có gì khác biệt. Nhưng Lãnh Nguyệt biết đã có sự xáo trộn. Ít nhất là Lãnh Nguyệt nghĩ vậy. Nhưng việc đó không ảnh hưởng gì nhiều đến Diệp Ly. Diệp Ly vẫn tiếp tục các công việc của mình như chăm sóc lũ bồ câu, vác kiếm đến mài trên các máy mài. Và công việc hiện tại là đi lau dọn hồ cá. Trên mặt hồ nổi lềnh bềnh lá rụng. Diệp Ly lấy cái vợt hớt rác bẩn trên mặt lên. Diệp Tuyền ở bên cạnh thỉnh thoảng hỗ trợ cho hắn. Nói hỗ trợ là hơi thổi phồng lên. Diệp Tuyền chỉ ngồi trên bờ vui vẻ hút thuốc, xong lại vứt đầu thuốc xuống nước để tạo công ăn việc làm cho Diệp Ly. Và đương nhiên y nhận lại được một tràng nguyền rủa. Diệp Ly miệng thì chửi nhưng tay vẫn tiếp tục làm. Lãnh Nguyệt đi ra ngoài thấy cảnh này, trong lòng thấy thoải mái. Những ý niệm tốt đẹp hắn có đều ở cùng với mọi người. Huynh không cần làm những việc này. Diệp Ly ngẩng đầu lên, đem rác thải thu dọn sạch sẽ, mồ hôi chảy ròng ròng. Chỉ là hoàn thành những công việc cần làm, không thể lười biếng được. Nói xong hắn lườm Diệp Tiền một cái. Diệp Tiền ngoáy lỗ tai, giả điếc. Bên ngoài gió lớn, đệ cẩn thận đừng để nhiễm phong hàn nên hãy vào trong đi. Lãnh Nguyệt cười nói, ta nhốt mình trong phòng cũng thấy khó chịu nên đứng nơi này cũng không sao. Tốt, Diệp Tiền cười nhào tới người Lãnh Nguyệt, ôm Lãnh Nguyệt cổ. Loại thuốc đó ta đã tra ra được, có 7 phần độc, 3 phần là thuốc an thần. Lúc ấy, Lãnh Nguyệt đã lén trộm một viên thuốc của Hạo Thiên đem về Diệp Tiền nghiên cứu. Theo như lời Bát Vương nói, dùng độc trị độc, lấy một thứ mạnh hơn để khống chế thứ yếu hơn. Nhưng lại dùng thêm thuốc an thần làm hệ thống bên trong tự miễn chẳng phải là một nghịch lý. Giống như một vết thương, nhưng càng chữa càng làm nó tổn hại đến mức thối rữa ra. Diệp Tuyền lại nói, có thể do quá đau đớn, không chịu nổi lên mới dùng thuốc an thần cũng là dễ hiểu. Chỉ là dùng nhiều thuốc an thần sẽ rất hại não. Nó dễ tê chết dây thần kinh của não bộ, lâu dần sẽ làm con người ta thay đổi một cách không ngờ được. Diệp Ly chêm vào, ôi giời, chơi thuốc cũng thế. Diệp Tiền khóe miệng co rút, đang muốn đại chiến 300 hiệp với Diệp Ly thì thấy thần sắc Lãnh Nguyệt không đúng. Vội hỏi, có chuyện gì vậy? Dừng một khoảng im lặng ngắn ngủi. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Không có gì đặc biệt. Diệp Tuyền cầm gác lên vai Lãnh Nguyệt. Đưa tay sờ mái tóc ngắn cứng ngắc vừa mới mọc trên đầu hắn. Tứ đệ của chúng ta khi tóc mọc dài, đảm bảo sẽ rất dễ nhìn. Ta lúc nào khó nhìn? Rồi, Nguyệt Bảo bảo nhà chúng ta siêu cấp soái. Diệp Tiền mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói. Lãnh Nguyệt không nhịn được cười. Nói nha, ta cảm thấy hai người nếu không có khuôn mặt giống nhau thì chẳng ai nói là anh em sinh đôi. Tính tình khác nhau một trời một vực. Ừ, Diệp Tiền đáp một tiếng. Tựa hồ đang suy tư là nói thế nào. Môi trường sống là yếu tố quyết định rất lớn đến sự hình thành và phát triển tính cách của trẻ nhỏ. Lãnh Nguyệt nhíu mày. Ta tưởng hai người lớn lên cùng nhau. Sắc mặt Diệp Tuyền hơi trùng xuống. Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng bọn ta được nuôi dưỡng bởi hai môi trường hoàn toàn tách biệt. Điều này quyết định tất cả. Lãnh Nguyệt gật gật đầu. Ta cũng không thể chính xác khái quát nghề nghiệp của huynh. Diệp Tiền từ cổ Lãnh Nguyệt đứng dậy. Có phần khổ não nói. Ta là cho lão ma đầu thí nghiệm. Lại kiêm giúp lão làm phụ tá nghiên cứu độc dược. Y thuật là làm chơi. Lão ma đầu là ai? Lãnh Nguyệt hỏi. Diệp Ly vô cùng kín đáo và cẩn thận. Thế nhưng hắn rất tò mò thân phận của hai người. Là một cái lão giả bía. N. Thái. Chuyên tiến hành những thử nghiệm đáng sợ lên cơ thể người. Diệp Tiền nói, ta cũng là nạn nhân của lão nhưng vì tính đặc thù trong việc di truyền. Ông ta muốn nghiên cứu sự bí ẩn của cặp sinh đôi nên ta được giữ lại. Làm người hỗ trợ cho ông ta. Vì để sống ta đáp ứng. Lãnh Nguyệt sửng sốt, đột nhiên não phải xử lý một lượng thông tin có chút lớn. Còn Diệp Ly, còn chuyện gì đáng sợ hơn? Đưa mắt nhìn Diệp Ly. Diệp Tuyền thở dài nói. Đây chính là điều khó xử của huynh ấy. Giống như một trò chơi sinh tồn vậy. Sẽ không có một cơ hội thứ hai. Lãnh Nguyệt chấn kinh rồi. Chính là bọn ta đều đã sống sót. Diệp Ly sờ qua hộp thuốc. Cúi đầu điểm điểm thuốc. Sau đó ung dung thong thả nói. Cho dù không phải người thắng cuộc. Nhưng sau cùng vẫn giữ được mạng sống. Lãnh Nguyệt xem như là phát hiện, cái nhân cách phản xã hội của Diệp Tuyền do đâu mà hình thành. Hoàn cảnh tạo nên tính cách, có thể cho ta nói chuyện trước kia chứ, như là quá khứ của huynh. Diệp Tuyền quỷ dị trầm mặc một lúc, sau đó nói, mẹ của ta là một gái điếm. Lãnh Nguyệt nghe vậy sững sờ, Diệp Tuyền cười nhạt một tiếng, nói tiếp, vì tiền, chuyện gì cũng có thể làm. Khi ta 8 tuổi bà đã bị người ta giết hại. Chết thật là tốt. Sau đó bị người ta bắt đi. Đem bán làm nô lệ. Tiếp đến 3 năm. Trốn thoát được. Không có việc gì làm. Đi ăn xin. Trộm cướp. Sau đó. Gặp Thái Sư. Lãnh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên có phần rõ ràng. Biệt Ly. Hoàng Tuyền. Ý Tứ. Diệp Tuyền chỉ dùng mấy câu nói liền khái quát quá khứ của chính mình. Nhưng thực quá khứ của hắn căn bản không có đơn giản như vậy. Mẹ của hai người là gái điếm. Nhưng cha đẻ lại là vệ quốc nhiếp chính vương Kha Thành Vũ. Mấy chục năm trước khi ông ta mới chỉ là một tiểu vương tử. Mà mẹ bọn họ là Diệp Ẩn Tình. Hoa khôi nổi danh nhất khu phố đèn đỏ của kinh đô. Cùng phần lớn khuôn mẫu kiểu cũ cẩu huyết kịch tình như thế. Vương tử đã yêu nàng lọ lem. Vương gia Kha Thị. Người nắm quyền lúc đó cực kỳ phẫn nộ, kiên quyết không cho phép bọn họ cùng nhau. Trực tiếp đem Kha Thành Vũ kết hôn với con gái của một tổng đốc đại nhân. Diệp Ẩn Tình một mình sinh ra hai người. Tội nghiệp ngóng nhìn sẽ có một ngày có thể đợi được Kha Thành Vũ. Càng muốn đợi càng không đợi được. Nữ nhân xinh đẹp thần kinh càng phát nóng nảy. Nữ nhân này mỗi khi lên cơn điên. Sẽ lôi hai đứa trẻ ra chất vấn hắn tại sao không trở lại. Một quãng thời gian rất bị bạo hành. Bị đem ra làm bao cát chút giận. So với việc ở nhà bị đánh. Hai người càng thích trốn ra ngoài. Con của gái điếm. Mặc kệ đi đến bất cứ chỗ nào đều bị người trào phúng. Bị đánh đập bởi những tên côn đồ. Trình độ đánh nhau của hai người cũng bắt đầu được rèn từ chỗ này mà ra. 8 tuổi năm ấy hai người đã sớm không vô dụng, nhưng cũng không phản kháng lại. Không phải vì sợ, cũng không phải đánh không lại. Chẳng qua bởi vì Diệp Ẩn Tình là mẹ ruột của họ. Nguyên bản tình thân sớm đã tan vỡ. Sau những lần đánh chửi đã triệt để đổ nát, hai người hiểu ra bản thân chỉ là công cụ để Diệp Ẩn Tình níu kéo Kha Thành Vũ. Mọi thứ cũng theo đó sụp đổ. Từ lúc đó, họ đã quyết định quay lưng lại với cả thế giới. Mãi đến tận năm ấy, bởi vì vương phi của Kha Thành Vũ không thể sinh được con, nên hai người bị Kha Thành Vũ đón về phủ. Vương phủ sinh hoạt cùng với khu phố đèn đỏ quả là khác xa một trời một vực. Diệp Ẩn Tình chưa bao giờ sẽ để ý bọn họ. Hai người phải lục thùng rác tìm những mẩu thức ăn thừa để kiếm ăn qua ngày. Họ thường xuyên bị những ông chủ nhà hàng đuổi đánh. Ngay cả những con chó cũng muốn khi dễ bọn họ để tranh giành thức ăn. Giữa bầy gà có lẫn một con sếu đầu đỏ. Nó chính là con vật nổi bật nhất, đẹp nhất và quý hiếm nhất so với đám gà bé nhỏ kia. Thế nhưng, nếu con sếu không dám tách ra đi tìm chỗ mới phù hợp hơn với nó mà cứ mãi sống hòa lẫn trong bầy gà, thì nó sẽ bị mắc kẹt mãi ở chuồng gà. Sau đó bị gà đồng hóa ở một môi trường tốt, bọn họ đương nhiên có cơ hội phát huy hết khả năng. Hai người đầu óc cũng rất linh hoạt, hoạt bát nhanh nhẹn, người khác phải lao lực học cái gì, bọn họ căn bản không dùng qua quá nhiều tâm tư là có thể làm rõ. Có thể bồi dưỡng thành người thừa kế Kha gia gì đó, cũng không hẳn không có khả năng, nhưng vương phi rất không xem bọn họ vừa mắt. Bà ta tìm đủ mọi cách để có thể mang thai. Ngay cả cách dùng tà thuật mà không một người phụ nữ nào dám làm. Cuối cùng bà ta cũng được tại nguyện. Một năm sau, sinh ra một tiểu công chúa. Địa vị của hai người ở trong phủ cũng không còn được như trước. Bọn họ rất nhanh trở thành người vô hình trong mắt Kha Thành Vũ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Diệp Tiền sẽ không như vậy lại ngoan ngoãn để người ta tùy ý sắp đặt, mà là không chút do dự phản kháng lại. Kể từ khi sinh ra, không ai trong chúng ta từ chối một cuộc sống thịnh vượng. Ai cũng mong muốn mình thành công và hạnh phúc. Diệp Tiền không cam lòng. Nhân lúc nhũ mẫu ra ngoài, hắn đã lẻn vào phòng, muốn bóp CSS đứa trẻ mới sinh kia, nhưng đã bị vương phi phát hiện. Trông thấy tình huống như vậy thì ngay lập tức cho người bắt nhốt cả hai người lại. Vương phi trực tiếp dùng hành động thực tế nói cho Diệp Tuyền biết người có quyền đạo lý. Bà ta nghi ngờ một đứa trẻ sẽ không thể làm ra được chuyện động trời như vậy. Nhân cơ hội bà ta cho người đánh chết người mẹ của họ, Diệp Ẩn Tình và người hầu bên cạnh. Còn Diệp Ly sống được đến bây giờ coi như là cái mạng lớn. Lúc đó, Diệp Tuyền đã nhìn thấy bản chất thật của những kẻ thượng lưu. Trịnh thượng, kiêu ngạo, khinh thường, phỉ báng, mỉa mai những kẻ bần cùng dưới đáy xã hội. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Không thể trước mặt Kha Thành Vũ cướp đi sinh mệnh của hai người bọn họ. Bà ta đã dùng hết quan hệ và thực lực nhà mẹ của mình lập mưu thành một vụ bắt cóc. Nhưng thực tế là đem bán bọn họ làm nô lệ ở Hắc Thành. Những đứa trẻ bị bắt vào đó đều nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã giống nhau, đều là đồng thời đánh nhau. Một đống những đứa trẻ trạc tuổi nhau ở trong sân điên cuồng chém giết. Kết quả không ngờ lại tốt. Cả hai người đều đứng vị trí số 1. Cũng bởi vì thế bị lựa chọn theo những mục đích khác nhau. Trưởng thành từ bóng tối, hai người quyết định dùng cơn thịnh nộ để chiếm lấy mọi thứ. Trong lúc như vậy, ban ngày phải luyện tập chiến đấu gian khổ, ban đêm phải chịu đủ loại giày vò hành hạ, từng chút cảm nhận cuộc sống vô vị, xấu xí, thế giới quan vỡ nát. Từ trong máu và nước mắt, bọn họ như vậy can đảm vươn lên. Nhưng mà ngoại trừ thỏa mãn chính mình nội tâm có phần vặn vẹo thì ngoài ra sẽ không có những cảm giác khác. Sau khi bị lão ma đầu phát hiện thể chất thiên phú dị bẩm, đã xoay chuyển số phận, đem Diệp Tiên giữ ở bên người. Còn Diệp Ly bị một giáo đầu nhìn trúng, chịu đủ mọi sự ngược đãi về thể chất và tinh thần. Diệp Ly nhìn người đàn ông kia đối với hắn mê luyến vẻ mặt. liền sẽ nghĩ tới Diệp Ẩn Tình. Trong dạ dày không cầm được buồn nôn. Hết thảy cùng chống lại nam nhân kết cục chỉ có một. Bị đánh và nhốt vào trong đại lao một tháng. Sau khi rèn luyện được 3 năm, hoàn thành khóa huấn luyện, bọn họ được giao cho nhiệm vụ thực hiện. Cũng tại thời điểm này, cả hai quyết định bỏ trốn. Khi đó không có việc gì làm, lại phải chạy trốn khỏi sự truy sát của tổ chức. Hai người lang thang trốn tránh khắp nơi, trở thành những kẻ hành khất. Nhưng tiền kiếm chẳng đủ ăn, đành phải kết hợp cả hai nghề. Vừa đi ăn xin, vừa làm trộm cướp. Thế mà cũng không đủ để có thể xoay sở nổi. Mùa đông năm ấy kéo dài, cả vùng trung thổ phải hứng chịu một thời kỳ lạnh lẽo tăm tối. Mưa tuyết kéo dài làm ảnh hưởng tới mùa vụ, nguồn lương thực dự trữ cũng không đủ. Trong những thành phố lớn đã xảy ra nạn đói, người chết vì đói và lạnh nằm ngổn ngang bên đường. Lại sau đó nói, hai người gặp được thái sư, may mắn thoát chết. Lần đầu gặp gỡ lúc thái sư cho bọn họ bánh, còn ôm bọn họ vào trong ngực. Cái bụng đói được lấp đầy, trái tim đầy vết xước được hàn gắn, cơ thể lạnh buốt được sưởi ấm. Lần đầu tiên trong đời bọn họ cảm nhận được hơi ấm từ tình người. Từ đó bọn họ cuộc đời như được bước sang trang mới. Thái sư có cháu trai, tên Lãnh Nguyệt. Ấn tượng ban đầu là Lãnh Nguyệt trông như một tiểu thiên sứ. Quanh người có một khí chất ôn hòa trong sáng. Vừa mới gặp, Diệp Tiền chặn ngang Lãnh Nguyệt kéo vào trong ngực, ôm mặt của hắn hôn xuống. Lãnh Nguyệt lúc đó bị tức đến không được, đỏ mắt, trừng mắt nhìn hắn, hàm chứa cả túi nước mắt, bộ dáng chọc người khác yêu thích, luôn luôn đều là cảm nhận cái thế giới u tối này không còn gì chờ mong. Thế mà vẫn còn một điều thánh thiện như vậy tồn tại. Trên đời này không ai cho không ai bất cứ cái gì vô điều kiện. Thái sư đón họ về cũng có điều kiện, nhưng được lăn lộn vui vẻ sung sướng, mở ra cuộc sống mới. Ngược lại không có việc gì mà bọn họ không thể không đáp ứng. Đón lấy, cùng Lãnh Nguyệt ở chung, cuối cùng là chính thức thành một nhà. Hiện tại, Lãnh Nguyệt cả người trầm ổn không ít, trong người loại kia đặc biệt khí chất làm cho sự yêu thích hắn so với dĩ vãng càng nhiều hơn. Diệp Tuyền hôn bẹp một cái vào bên má Lãnh Nguyệt, bảo bảo, đến lúc chúng ta phải đi rồi. Lãnh Nguyệt cởi mở nói, sao thế? Diệp Tuyền xoa xoa mặt Lãnh Nguyệt, cười nói, không phải, ý ta là phải đi thật, có được không? Lãnh Nguyệt giật mình, không dám tin nhìn đối phương. Điều khiến hắn kinh ngạc không phải vì Diệp Tuyền và Diệp Ly muốn rời đi, mà là vì Diệp Tuyền nghiêm túc hỏi hắn có được hay không. Tại sao vậy? Tại sao ai cũng đối xử với hắn như thể hắn là Bạch Nguyệt Quang trong lòng họ vậy? Hắn không bao giờ tự cho mình cái quyền đặt ở trên người khác. Diệp Tiền cười nhưng hắn biết rõ mấy trò giả vờ qua Diệp Ly rồi. Toàn làm bộ làm tịch, như thể họ che giấu nỗi sợ gì đó, nghe như không phải điềm lành. Diệp Tiền híp mắt, cười bảo, ta coi như đó là được. Chắc vì khả năng suy tưởng thôi. Nhưng điệu bộ của Diệp Tuyền có gì đó sợ sệt. Cái gì khiến một người bất cần như huynh ấy lại lo sợ như thế? Giống như một đi không trở lại vậy. Cho đổi lấy cho, bụi đổi lấy bụi, cho đến khi xuống địa ngục, sự hiện diện của bọn họ vẫn vui như lúc bắt đầu. Diệp Ly nhấc cây búa tạ đập thật mạnh xuống nền gạch, vụn đá văng khắp nơi. Dưới sức mạnh ngàn cân, mặt nền nứt toác tạo ra một rãnh sâu hoắm. Diệp Ly đào bới sàn nhà, cho đến khi bàn tay chạm vào một mặt phẳng lạnh lẽo. Một chiếc hộp đem quá khứ cất vào trong đó và bị chôn vùi. Diệp Tuyền không đợi được mở chiếc hộp ra. Bên trong là toàn bộ vũ khí mà hai người sử dụng khi còn làm sát thủ cùng với 20 đồng tiền vàng. Tiền này to gấp đôi những đồng tiền xu bình thường. Một mặt dập nổi hình móc và néo đan chéo vào nhau, biểu tượng của quyền lực và sự thống trị, được dùng bởi các thành chủ. Chúng thường đi thành cặp, khẳng định sức mạnh của người thống trị và sự kỷ luật cho sự nô dịch. Mặt còn lại là một tòa thành hắc thành, những đồng tiền vàng nguyên chất dùng để thực hiện những giao dịch thanh toán ngầm không thuộc thế giới người thường. Cầm đồng tiền vàng tên đội trưởng bồi thường cho Diệp Tuyền thảy xuống cùng đống tiền phía dưới, cùng với phần còn lại của địa ngục, cho một cuộc sống vĩnh cửu và hạnh phúc, cho một cái chết nhanh gọn và nhẹ nhàng. Trong một thế giới của sự điên loạn, chỉ những kẻ điên mới là những vị thánh. Diệp Ly và Diệp Tuyền nhìn nhau, như nhìn vào tấm gương phản chiếu chính mình. Đồng Thanh nói, đến lúc rồi, cả khu vườn thơm ngát mùi hoa mai, những cây hồng mai nở rộ. Nhìn từ xa trông thấy một mảnh đỏ hồng rất đẹp. Cho đến thời điểm hiện tại, Mai Viên vẫn là nơi yêu thích nhất của hắn trên thế giới này. Một cái chạm khẽ trên môi như nụ hôn phớt qua, mí mắt lãnh nguyệt rung động, đầu lưỡi cuốn cánh hoa vào trong miệng. Lần đầu tiên nếm thử hương vị này hắn đã rất thích. Mới đầu khi nhai sẽ có vị hơi đắng, nhưng nuốt xuống lại cảm nhận hậu vị có chút ngọt. Hắn tự gọi mình là kẻ ăn hoa. Hiên Viên gia có một bí mật, đó là người trong gia tộc phải ăn chay. Để được thần linh ban phước, nhất định phải giữ cho bản thân diễm liệt, trong sáng. Thái sư luôn nhắc nhở phải dùng thức ăn cẩn thận, chỉ một chút tanh sẽ làm bọn họ sinh bệnh. Nếu ăn quá nhiều, người đó sẽ cháy ruột, cháy gan, hiểu theo nghĩa đen. Lãnh Nguyệt là người yêu cái đẹp, không giống người bình thường. Hắn lại muốn thưởng thức vẻ đẹp theo cách chân thực nhất, bằng cách ăn chủ sở hữu vẻ đẹp đó. Ăn những thứ đẹp đẽ mới cảm nhận được hết vẻ đẹp, giống như món quà từ thần linh ban tặng. Giá trị của nó được cảm nhận thật sâu khi được thưởng thức. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ cái đẹp không phân biệt chay mặn. Nó có thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu nó có nghĩa là như vậy, nó sẽ là như vậy. Nó có thể là một đóa hoa nở muộn, một tia nắng sớm, hoặc có thể là một người có khuôn mặt đẹp nhất. Vẻ đẹp là hoang dã, ngay cả từ hoàn mỹ cũng có vô luật trong đó. Khi nghĩ đến những dòng chữ này, một hình ảnh đẹp xuất hiện trong đầu hắn. Một bảo vật nhan sắc của thiên hạ, người đã làm cơn đói của hắn trỗi dậy, làm hắn muốn phá luật, làm hắn phạm phải một trong 7 tội lỗi lớn nhất, tội phàm ăn. Hắn muốn ăn sống người đó. Theo đúng nghĩa đen, hắn có thể làm những thứ mà người đó không thể tin nổi. Biến cơn ác mộng thành một giấc mơ. Đúng vậy, hắn không sợ người đó mà hắn sợ chính mình. Mỗi khi người đó xuất hiện trước mặt, hắn lại không kìm được ham. Ốn nuốt trọn người đó vào trong người, để máu thịt lẫn lộn hòa vào nhau, được bày trên bàn ăn một cách đẹp mắt và ấm cúng. Sau đó, hắn sẽ tận hưởng từng miếng, từng miếng. Đó là lý do hắn buộc phải rời đi, để bảo vệ người đó khỏi một kẻ thái nhân cách thích ăn thịt người. Lãnh Nguyệt đập mạnh một cái vào thân cây. Trong một chốc, hoa mai đã rơi rụng đầy đất. Hắn cúi xuống, vốc lên một mảng hoa mai cùng với tuyết. Hồng mai trên tuyết trắng khiến người ta tán thưởng. Đệ đang làm gì vậy? Lãnh Nguyệt đứng trong gió tuyết, càng phát ra vẻ cao ngạo lạnh lùng. Đứng từ xa chỉ thấy Lãnh Nguyệt đứng dưới gốc cây mai mỉm cười. Nếu nhìn kỹ mới thấy cái nhìn trong mắt hắn thật lạnh, còn lạnh hơn cả băng đá ngàn năm. Lãnh Nguyệt xoay người đã thấy một nam nhân đang nghiêm khắc nhìn mình. Đó là Diệp Ly, vội vứt đống tuyết xuống. Lãnh Nguyệt xoa tay, cười nói, huynh đã thu xếp xong rồi. Việc thu xếp hành trang của ta chẳng lâu la gì. Diệp Ly cầm bàn tay Lãnh Nguyệt sưởi ấm, nhìn đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh, nóng nảy nói, đệ bị đứt dây thần kinh xúc giác rồi à, lạnh như vậy. Lãnh Nguyệt vòng tay qua ôm Diệp Ly. Hắn biết Diệp Ly chỉ đang xúc động, không muốn giã biệt hắn. Thả lỏng đi, chỉ là cuộc đời thôi mà. Nó sẽ kết thúc trước cả khi chúng ta kịp nhận ra. Diệp Ly quay mặt đi, nhưng Lãnh Nguyệt vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt bóng loáng đầy nước của đối phương. Một ngày ở Mai Viên, cả đời nhớ hương mai. Gia đình không phải là một ngôi nhà, mà là cảm xúc. Tuy Mai Viên không phải là nhà của bọn họ, nhưng Mai Viên là nơi nuôi dưỡng tình cảm của bọn họ, là nơi cho bọn họ cảm giác thuộc về gia đình. Chợt có tiếng chân tiến đến gần. Lão Thanh cầm 2 bình rượu chạy tới. Thở đê ốc, không phải dịp đặc biệt gì đâu, chỉ là 2 bình mai nhưỡng chôn 10 năm đã rất thơm rồi. Nhìn bình rượu, Mọi người cùng nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm đáng quên với những người bạn sẽ không bao giờ quên được. Diệp Tiền Gieo, thích quá, mùi thơm tỏa ra làm người ta chưa uống đã muốn say. Trước khi rời Đại Đồng còn được uống một bình rượu ngon. Quả đúng là hảo huynh đệ. Nhìn Diệp Tiền thèm nhỏ dãi. Lão Thanh cười, rót rượu vào chén. Ta chỉ muốn chúc hai đệ may mắn. Là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Lão Thanh nâng chén, nói lời đầu tiên, những kẻ yêu chúng ta, những kẻ đánh mất chúng ta, những kẻ khốn may mắn sẽ gặp chúng ta. Diệp Ly tiếp lời, chúng ta sẽ có được thứ mình muốn, thứ mình cần và không bao giờ thứ mình xứng đáng. Bọn họ xứng đáng có được nhiều thứ hơn nhưng những thứ họ có được chưa chắc sẽ tốt. Diệp Ly bỗng buồn thiu, nhưng chưa đến đoạn bi thì Diệp Tuyền đã phá ngang. Diệp Tuyền đã tự rót cho mình hai chén uống trước. Miệng cười tươi rói. Vì tình dụ. C. Thuốc phiện. Ôi trời y. Mọi người la lên phản đối. Diệp Ly nhanh chóng bóp mồm Diệp Tuyền lại. Quát bảo. Nghiêm túc cái coi. Ta đã nói gì sai chứ. Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Diệp Tuyền khó chịu lườm một cái. Cho mình đệ thôi. Không phải tất cả chúng ta. Diệp Ly tức đỏ mặt. Diệp Tuyền là người phóng túng, buông thả, kiểu thuộc về những buổi tiệc tùng hỗn loạn, hoang đường, đó là bản năng gốc của loài người. Đệ chỉ sống thật với mình thôi. Đệ, Lão Thanh cắt ngang, này, các chàng trai, ta không bao giờ bị nhức đầu. Vậy mà nghe hai cậu cãi nhau, đầu ta đang nhức như búa bổ đây. Bây giờ nói xem, các cậu định tiêu tốn hết khoảng thời gian ít ỏi còn lại vào việc khè nhau. Nghe vậy, Diệp Ly và Diệp Tuyền lập tức ngưng bặt. Lão Thanh nhìn hai người rồi nhìn sang Lãnh Nguyệt. Vẻ mong chờ. Lão Tứ, nói gì đi. Lãnh Nguyệt nhìn chén rượu hồng trong tay. Lại không biết nên nói như nào. Đúng lúc này, Diệp Tuyền quàng tay qua vai hắn. Chọc ghẹo, xúc động không nói nên lời. Lãnh Nguyệt đứng thẳng dậy. Tùy ý nâng chén, cho tình bạn của chúng ta. Điều mà hơi đau thận. Tất cả cùng ngây người, sau đó đồng loạt phá lên cười. Lãnh Nguyệt đúng là Lãnh Nguyệt, cho dù sau này có cách xa ngàn dặm nhưng giọng nói xỏ xiên ấy trên khắp thế giới này. Chỉ có thể thuộc về một người mà thôi, không có lời nào làm cho ta sung sướng bằng. Diệp Tiền vừa nói vừa siết chặt lấy Lãnh Nguyệt. Nào, uống cạn chén rượu này đi, vì người anh yêu quý nhất của đệ, người anh yêu quý nhất. Diệp Ly giả giọng. Diệp Tiền liếc xéo, ấn chén rượu lên môi Lãnh Nguyệt, nửa cưỡng bách nửa dụ dỗ. Một chén thôi, có hại gì đâu, đệ ấy không biết uống rượu. Đừng suối bẩy, không biết thì bây giờ học. Diệp Tiền khiêu khích, đệ không dám, chưa uống rượu thì chưa biết cay đắng cuộc đời. Có gì mà không dám. Lãnh Nguyệt ngửa cổ, một hơi uống cạn, giỏi lắm. Diệp Tiền vỗ tay. Mọi người cùng thưởng thức biểu tình trên mặt Lãnh Nguyệt. Đệ ổn chứ? Lãnh Nguyệt cảm giác một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu. Cổ họng nóng cháy như gấp than bỏ vào trong. Lãnh Nguyệt đứng lặng đi trong một lúc. Không tin vào lưỡi mình. Không thể thở được. Sau đấy tài ăn nói mới trở lại với hắn và hắn cảm thấy một sức nặng lớn đã trút khỏi vai mình. Ta thấy cả người như bùng cháy. Thế có ổn không? Ổn quá ấy chứ. Diệp Tiền nói và lại rót đầy rượu vào chén. Một chén nữa. Đủ rồi đấy. Kiểu tiệc tùng này không phải sở thích của đệ ấy. Diệp Ly mắng nhưng hai tai Lãnh Nguyệt lùng bùng chẳng nghe rõ. Hương mai tràn ngập trong khoang miệng. Huynh thì biết gì chứ. Diệp Tiền nói vào lỗ tai Lãnh Nguyệt. Cuộc sống này quá ngắn ngủi bảo bảo à. Hãy sống hết mình đi. Sống thì lâu mà chết thì mấy. Tại sao lại không tận hưởng khi còn có thể? Cuộc sống này không dài. Tận hưởng đi nào. Lãnh Nguyệt không chút do dự uống thêm. Một chén, rồi lại một chén. Lão Thanh nhắc, đừng uống nhiều quá. Với người mới như đệ sẽ dễ say đấy. Say, say được mới tốt. Tốt nhất là say đến mức quên luôn bản thân mình là ai. Sống thật với cảm xúc của mình đi. Tận hưởng và làm những điều điên rồ đi nào. Hắn chẳng biết cuộc đời này sẽ đi về đâu và hắn cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Lãnh Nguyệt uống đến ngà ngà say. Ánh mắt phiêu bồng. lắc lư chén rượu trong tay. Nó có giống với say hơi thuốc không? Đệ làm ta ngạc nhiên đấy. Hơn nửa bình rượu đã nằm trong bụng Lãnh Nguyệt mà hắn vẫn giữ cho đầu óc tỉnh táo lạ thường. Còn hỏi là còn tỉnh. Diệp Tiên rít một hơi. Rượu giúp xua tan đi nỗi buồn. Còn thuốc khiến ta muốn pha trò về nó. Khi Diệp Tiên nói, từng vòng khói trắng nhỏ nhẹ phả ra. Mùi thơm từ thuốc thực sự khiến con người ta thoải mái đến muốn cười. Diệp Tiên híp mắt, khói thuốc lờn vờn trong không khí. Chắc đệ nghĩ ta ngớ ngẩn và điên rồ lắm nhỉ? Không, ta nghĩ huynh rất thú vị. Lãnh Nguyệt dựa vào ghế nói. Muốn làm một hơi không? Giọng Diệp Tuyền khan khan. Lãnh Nguyệt hơi rũ mi. Ngốc nghếch cười. Hút thuốc sẽ chết đấy. Diệp Tiền cười đến vui vẻ. Hút thuốc sẽ chết. Nhưng chúng ta đều sẽ chết vào một ngày nào đó. Một sự thật đơn giản. Khi xá. Xê thịt chết đi thì linh hồn cũng cần một nơi để đi. Địa ngục, ta có phải là con người? Nhưng người nhìn Lãnh Nguyệt mềm mại nằm trên ghế. Gương mặt hồng hào, mái tóc rối bời, đôi mắt mơ màng đẫm nước nhìn chằm chằm y, Diệp Tiền vừa thấy đáng thương vừa buồn cười. Đôi khi, Lãnh Nguyệt mỉm cười rồi gục đầu xuống, rơi vào vòng tay ấm nồng. Ta đã giúp đệ bước qua vòng tròn đó. Hãy sống vui vẻ nhé. Còn rất nhiều thời gian để chết, vì vậy hãy hưởng thụ đi. Diệp Tuyền mồm ngậm điếu thuốc, tay ôm Lãnh Nguyệt đã mềm nhũn đặt nằm thẳng xuống, ánh mắt ấm áp mỏng manh như làn khói thuốc. Nếu thấy một thứ thật sự quá mức hoàn mỹ tốt đẹp, người ta thường có xu hướng phải làm gì đó có tính hủy hoại để trung hòa đi sự tốt đẹp đó. Diệp Tuyền vẫn luôn không tin đến khi tận mắt nhìn thấy cậu bé mang tên Lãnh Nguyệt. Một tiên sử thời thơ ấu về lạm dụng thể chất và tình đê. Úc đã giúp Diệp Tiền nhận ra quanh thân Lãnh Nguyệt có một loại khí chất khiến người ta dễ sinh ra một loại dụ. C vọng muốn hành hạ, thi ngược hắn, để hắn không thể tỏ ra hoàn hảo được nữa. Nhưng đến khi đối phương thực sự khổ sở, thương tâm, lại khiến người ta không muốn làm vậy nữa. Thậm chí còn muốn dịu dàng yêu thương người nọ. Đó là sức hút của Lãnh Nguyệt. Sự hấp dẫn vô thức giúp hắn sống sót trong đấu trường sinh tử này. Trông đệ ấy khi say vẫn đáng yêu. Diệp Tiền nói xong, chụt một cái, in một nụ hôn lên má phải Lãnh Nguyệt. Diệp Ly chậm rãi tiến đến gần, tình cảm nhẹ giọng nói. Lãnh Nguyệt, chúng ta đi. So với Diệp Tuyền, Lãnh Nguyệt càng giống em trai ruột của hắn. Hơn bất kỳ ai, hắn không an tâm nhất chính là cậu bé này. Diệp Ly nắm tay Lão Thanh, nói một cách nghiêm trang, thay ta để mắt đến đệ ấy. Dưới ánh mắt của hắn, Lão Thanh không thể không đáp ứng. Để yên tâm, Diệp Ly chỉ dám hy vọng, gật đầu tin tưởng, chuyện vừa hoàn thành. Một, trước lúc chiều tà. Hai, Xuyên Thành cha công đi ngược kịch bản. Ba, không làm hoàng hậu nữa. Bốn, ai cũng bảo tôi là người biến bạn trai nhà người ta trở nên tốt đẹp hơn. Bọn họ chưa bao giờ sẵn sàng cho điều này. Vẫy tay chào Lão Thanh. Ngắm vườn mai, hồ cá, khu nhà chính lần cuối. Hai người lấy cây thông trên đỉnh đồi làm mục tiêu thẳng tiến. Hồn rơi vào một khoảng trời không mù mịt. Hắn vẫn chưa thể thành thạo và điều khiển được khả năng xuất hồn của mình. Như việc làm chủ nơi đến. Lần trước hắn đã suýt rơi xuống dòng nham thạch nóng chảy. Lông tay bị thiêu cháy đến nay vẫn chưa mọc lại. Hắn dần thông cảm thái độ khinh thường của hai người kia. Hắn chẳng có năng khiếu hay sở trường nào đặc biệt. Hắn học binh pháp cũng chẳng dễ dàng. Mới đọc mấy dòng đã bị nhức đầu. Mẹ nói đúng, về chứng rối loạn tăng động khó tập trung của hắn. Hắn không khỏe mạnh như Hy Triệt. Cũng không giỏi bắn cung như Như Cơ. Vì thế, hắn cố tập trung vào bộ môn siêu hình này. Nhưng hắn và mẹ, cả hai đều nhanh chóng nhận ra hắn hoàn toàn lóng ngóng với việc đi vào thế giới thứ ba. Thế giới tâm linh, bà còn không phàn nàn một câu khi phải mở không gian kính để đưa hắn về trước khi hắn bị đóng băng trên đỉnh núi tuyết. Khả năng của hắn bị hạn chế, không thể đến được nơi hắn chưa từng nhìn thấy. Mẹ nói đó là giới hạn ranh giới trong trí não của hắn. Nói dễ nghe thì chỉ loanh quanh trong cái thực tại bị hạn chế bởi nhận thức của mình. còn nói khó nghe hơn một chút thì gọi là đầu óc đơn giản. Hắn chỉ hơn người thường ở chỗ có thể nhìn thấu qua màn sương một lớp bảo vệ con người khỏi những thứ vượt xa trí tưởng tượng mà trí tuệ của họ có thể xử lý được. Chỉ ít khi nhìn thấy một con chó, người bình thường sẽ chỉ nghĩ nó là một con chó xù lông trắng đáng yêu. Nhưng trong mắt hắn đó là con chó ma đội nón, chống gậy và đi bằng một chân giống như con người. Tối đến con chó sẽ đứng trên đỉnh mái nhà chu lên gọi ma quỷ xung quanh đến. Dù cùng nhìn một sự vật, hiện tượng nhưng người thường nhận thức khác với những người như hắn. Trước mặt hắn là một cánh cửa gỗ sơn đỏ bóng. Lý trí mách bảo hắn rằng không nên mở ra nhưng sự phấn khích muốn khám phá thế giới đằng sau cánh cửa làm hắn không nhịn được tò mò vặn tay nắm. Một hố đen mở ra. Bóng tối đen ngòm như muốn ăn thịt người ta. Cả thành phố bị bao phủ bởi một màn sương tuyết dày đặc. Và tất nhiên không có một bóng người. Có thể dùng màn sương che phủ cả một thành phố. Quả là sức mạnh khủng khiếp. Bức tranh hiện ra chỉ có màu trắng xám và đen. Sương mù dày đến mức hắn không thể nhìn rõ cả chân mình. Đặc biệt là khói mù có mùi kinh khủng. Có thể mô tả mùi của nó giống như mùi trứng thối. Hắn không quá chú ý vì nghĩ chỉ là thời tiết xấu và mùi hôi sẽ trôi qua nhanh. Nhưng không phải vậy, càng đi vào sâu hơn, sương khói càng đậm và mùi còn kinh khủng hơn. Hắn không thể xác định được thứ gì gây ra sương mù và chỉ suy đoán trong không khí có gì đó độc hại. Dù không khác thành phố bình thường là mấy nhưng hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm khi đi trên đường cái. Hắn trố mắt ngắm nghía những cửa hàng bán đồ ăn. Từ chiếc xe ngựa bên vệ đường, đến mọi bức tượng đá đứng im lìm trong bóng tối. Chưa có gì nhỉ, đã đi hơn 10 dặm. Mẹ nói không thể đi quá xa. Ngay khi hắn nghĩ mình nên quay trở lại thì có gì đó vụt qua trên đỉnh đầu. Hắn giật mình ngẩng đầu lên. Một cơn lốc đen thổi lên từ chiếc ống khói gần nhất. Giống như có ai đó đốt lò từ dưới lên. Lần lượt những ống khói từ những ngôi nhà liền kề cũng bắt đầu hộc khói. Hắn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu, hoảng sợ nhận ra thứ đó không phải là khói. Nó là những phần rời rạc của một khối sương mù khổng lồ. Và thứ đó đang cố tập hợp lại, những cuộn khói bay ra ngưng đọng thành một quả cầu giữa không trung. Bên trong khối cầu, những chấm đen liên tục chuyển động va chạm ma sát vào nhau làm xẹt lên những tia sáng nhỏ. Bầu không khí càng trở nên nặng mùi đến mức khó thở. Tưởng như cơn lốc cứ xoay vòng mãi nhưng nó dần thành hình. Một gương mặt hốc hác chỉ có da bọc xương. Đôi mắt tối sâu hun hút như hai hầm than. Gã không có mũi mà chỉ có phần xương cụt ngủn nhô ra. Cũng bởi vì không có môi bao phủ. Hai hàm răng thô kệch phô ra kéo dài tới tận hàm ở hai bên má. Khi gã há miệng gầm lên một tiếng còn có thể nhìn thẳng vào tận cuống họng. Cái lưỡi dài nhọn thè ra như loài bò sát. Hắn sợ hãi đến mức choáng váng. Suýt chút run chân ngã xuống đất. Ngay khi lấy lại được bình tĩnh. Hắn vội chui xuống. Nằm dưới gầm xe ngựa. Lòng thầm nghĩ. Lại là một chuyến đi xui xẻo. Lần này hắn đã đi vào lãnh địa của quỷ hỗn mang. Một khối không khí lạnh tràn qua kết hợp với khói. Bụi từ số lượng lớn các ống khói đã tạo ra một khối áp lực đè mạnh trên mặt đất. Hắn thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ từ dưới gầm xe nhìn thấy những lớp tuyết trắng bị xới tung lên mỗi khi con quỷ đi qua. Gã khịt khịt mũi, giọng nói rền vang như sấm. Ra đây với ta nào, con chuột nhắt tinh ranh. Giọng gã to đến mức hắn cảm nhận mặt đất bên dưới rung chuyển. Hắn càng lúc càng rúc sâu vào trong. Gã quát to, ra đây với ta, cho dù ngươi đang trốn ở đâu. Mẹ đã cảnh báo hắn, thời chúng ta đang sống trong nền văn minh nhưng kỷ nguyên trước kia rất u tối và man rợ. Các thần vẫn còn tồn tại và ác quỷ cũng vậy. Đừng chơi trò trốn tìm, chẳng ai thèm đoái hoài đến mi đâu. Hắn căng thẳng lắng nghe, tuyết vẫn trút xuống, không gian im lặng đến đáng sợ. Nhưng hắn thấy bất an nên ngoái cổ ra nhìn. Đối diện tầm mắt hắn là con mắt xanh lơ lòng đỏ từ sau gáy con quỷ đang nhìn hắn nhấp nháy. Bắt được rồi, có tiếng nổ ầm trên đỉnh đầu. chiếc xe bị một sức mạnh vô hình lật tung lên. Hắn dùng mình bò đứng dậy, chiếc xe bị phá hỏng không thương tiếc, nóc xe rách toác như vỏ trứng. Tiếng gầm gừ quái đản vọng lên trên đỉnh đầu, nhưng hắn nghe như có đàn kiến lửa bò trong xương. Nhóc con, sao ngươi dám tới đây? Nhìn gã, hắn sợ chết khiếp. Dáng người gã cao, gầy gò với làn da xám xịt, hai bàn tay khẳng khiu như cành cây khô, ngón tay dài, và phần đặc biệt là đầu ngón tay đều bị nhuộm đen. Mọi khớp xương hắn tê dại. Ta đi lạc vào lãnh thổ của ngươi. Ta sẽ đi ra ngay. Nói xong hắn cắm đầu cắm cổ chạy đi. Không nhanh thế đâu. Gã hất tay và mặt đường dưới chân nhấp nhô như có sự sống. Đẩy hắn ngược trở lại. Hắn quên mất, không gian này là do gã tạo ra. Gã có thể điều khiển trọng lực và di chuyển đồ vật theo ý thích. Nói cách khác, thành phố này chính là một nhà tù và gã là quản ngục ở đây. Ta được lệnh đi bắt Mi. Thật xấu hổ, nhưng Mi đã đến được tận đây. Xấu hổ, chứng mất tập trung của hắn lại bắt đầu. Gã nhìn hắn như thể hắn là thằng oát con nhãi nhép vắt mũi còn chưa sạch không xứng để bị bắt. Sự khinh bỉ hiện rõ trong hai con mắt trũng sâu của gã. Ta để Mi thơi thới vào lãnh địa của ta là có chủ đích cả đấy. Thời thời ư, Mi chẳng chịu tập trung gì cả. Gã hét lớn, vụ này sẽ để lại vết nhơ cho danh dự của ta cho mà xem. Quỷ mà cũng có danh dự, chứ còn gì nữa. Gã trợn mắt làm hồn vía hắn lên mây hết cả. Nãy giờ ngươi nói như thể ta đắc tội gì ghê gớm lắm. Thực tình, ta có làm gì đâu. Ngu cũng có mức độ thôi. Gã nhướng mày phán xét. Mi đang giả vờ ngu hay ngu thật. Lúc này hắn mới nhận ra chiếc áo choàng gã đang mặc lấp lánh những bụi than. Lấy gã làm trung tâm, lớp bụi bay hỗn loạn xung quanh, vừa muốn phá ra lại vừa muốn hợp lại, cứ đẩy lại hút làm hắn nhìn muốn hoa mắt. Bệnh thiếu tập trung và hiếu động thái quá của hắn lại tái phát, khiến hắn bâng quơ nghĩ có phải chọn bộ áo quần trên người gã đều may theo cách đó. Ai nghĩ được đem cho than dệt thành đồ lót của gã. Ta sẽ trở thành chủ nhân mới của ngươi. Cái gì? Mặt đất rung chuyển như thể sắp làm cả thành phố phía trên đổ sụp. Gạch đá vụn vỡ. Mọi cửa chính phủ ở những ngôi nhà vỡ toang. Gã gầm lên. Nói lại xem nào. Hắn chậm rãi nói từng chữ. Ta sẽ trở thành chủ nhân của ngươi. Một cơn lốc đập vào mặt hắn. Có tiếng nổ giòn. Khói bốc lên bầu trời và phân tán. Cả thành phố chao đảo nghiêng ngả. Hắn bị cuốn vào đẩy xuống dưới, gần mặt đất, lại hất lên trên cao. Xung quanh những bông tuyết bay ngược lên trời. Nhìn lên, một tòa nhà đang đảo ngược trên đầu hắn. Tòa nhà sắp đâm vào khối xương, đổ sập xuống người hắn, nghiền hắn ra bã. Đúng lúc khối xương đụng mái nhà, hắn la hét một tiếng, và rồi bóng tối bao trùm. Hắn chết rồi sao? Thốt nhiên hắn có cảm giác nhẹ bẫng. Cả người lơ lửng giữa không trung. Từ trong màn xương cái đầu gã hiện ra vĩ đại. Hai hàm răng trệu trạo đánh vào nhau. Tia chớp lóe sáng trong mây đen theo từng nhịp gã nói. Muốn vuốt râu hùm hả con? Nói nghe xem nào. Đã muốn đập ngươi nát bét nhưng ta hơi hiếu kỳ. Muốn xem hết màn kịch hay này đã. Gã cười nhạo rồi tháo khớp hàm nuốt chửng hắn vào màn xương xám xịt. Lãnh Nguyệt từ nhỏ đã có những giấc mơ kỳ lạ. Hắn từng mơ thấy cùng một người bạn chơi trò trốn tìm. Hắn thường làm người đi trốn, còn người bạn kia sẽ là người đi tìm. Lần nào cũng vậy, hắn sẽ luôn trốn vào tủ quần áo. Khi cánh cửa tủ mở ra, Lãnh Nguyệt luôn tỉnh giấc vào khoảnh khắc đó. Hắn mãi không biết được khuôn mặt của người bạn đó ra sao. Cũng có những lần hắn mơ thấy một vài hình ảnh thật rời rạc, một chú chó tên Dâu Đen ngày ngày quấn lấy chân hắn đòi chơi trò ném gậy. Một bãi biển vắng vẻ, nơi có bóng lưng ai đó đang cặm cụi xây lâu đài cát. Nhiều lúc những giấc mơ thật đến mức hắn không phân biệt được. Những lúc đó hắn thường hỏi, có người bạn nào vừa ghé qua không? Ta có từng gặp ai không? Nhưng Diệp Ly chỉ quay lại nhìn hai người. Lão Thanh và Diệp Tuyền cũng ngơ ngác không kém. Người bạn nào? Ai? Đệ nhìn thấy ai? Ôi cậu bé đáng thương của ta. Em điên rồi. Giọng Diệp Ly ở bên tai hắn nhẹ nhàng an ủi. Chỉ là tưởng tượng. Hắn cũng chỉ là muốn có ai đó ở bên mình cả đời thôi. Những đứa trẻ sống tách biệt, bị tổn thương tâm lý thường có xu hướng tự nói chuyện với chính bản thân mình. Hoặc làm bạn với người bạn trong trí tưởng tượng. Cứ mỗi năm qua đi, những giấc mơ ngày càng xuất hiện ít hơn. Cho đến khi gần như không còn nữa. Bây giờ hắn đã hiểu ra. Lúc đó hắn bị trầm cảm. Cùng với chứng rối loạn lo âu nên chỉ muốn tìm một lối thoát. Hắn không muốn đối diện với hiện thực nghiệt ngã trước mặt. Hắn chỉ muốn sống trong không gian riêng của mình. Những ảo giác, hắn nhìn thấy những thứ không có thật. Hắn biết cha mình không thích mình. Vì sao hắn biết ư? Vì sự xuất hiện của hắn làm ông khó chịu. Những ảo giác cũng ảnh hưởng đến năm chi giác của hắn. Hắn có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy, ngửi thấy và thậm chí biết vị của ảo giác như thế nào. Do đó những giấc mơ hiện ra rất thực. Nhưng cảm giác dễ chịu này là gì đây? Cả người hắn trôi nổi như một đám sinh vật phù du. Như một đám tảo biển cuốn theo chiều sóng. Lại giống như một miếng bọt biển nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Đang ngấm nước từ từ và chìm dần xuống đáy. Tĩnh lặng, tối, và sâu thẳm. Lúc đầu hắn không định mở mắt. Nghĩ bụng cứ nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng mai dậy sẽ khác. Cuối cùng, hắn không nhịn nổi nữa mở mắt nhìn. Trong ánh sáng mờ mờ, hắn vẫn biết mình đang ở đâu. Địa ngục, không có một mô tả chính xác nào về địa ngục. Vì những người xuống dưới đấy làm gì có ai còn quay trở lại. Sao hắn lại chắc chắn? Chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên. Hắn chỉ là biết, thế thôi. Bộ não của hắn hoạt động nào có được bình thường. Có một sự bất thường trong nhận thức. Hắn cảm giác được chuyển động trong lõi trái đất. Thậm chí hắn có thể nhìn được dòng chảy của dòng dung nham và dòng sông băng quện vào nhau. Ở nơi tiếp giáp, khói trắng mù bốc lên. Tiếng xì xèo như động cơ hơi nước gầm rú. Một luồng khí nóng khủng khiếp tỏa ra. Đi tiếp đến một vùng nước tối. Ngay chỗ hắn đứng phía dưới có một vực sâu thẳm. Hắn đang đứng trên miệng một hẻm núi vĩ đại. Dù không nhìn rõ lắm nhưng vẫn biết có khoảng trống mênh mông. Sâu hun hút dưới kia. Nước từ đâu chảy qua. Mặt nước sáng mờ mờ cách nơi đây khoảng 6-70 mét. Hắn quyết định sẽ đi xuôi xuống hạ lưu dòng sông. Đáng lẽ hắn đã chết vì khí độc ở đây. Nhưng hắn vẫn thở bình thường. Hắn bâng quơ tự hỏi. Ở dưới địa ngục vẫn có không khí cho người sống. Chắc hắn chưa chết đâu nhỉ. Đúng lúc ấy hắn nhìn thấy một dòng người đang đi thành hàng về phía bờ sông. Hắn lập tức chạy về phía đó. Hắn không lên tiếng gọi cũng không chạm vào người họ. Ánh mắt họ trống rỗng không cảm xúc. Khuôn mặt ảm đạm không có biểu hiện trên gương mặt. Họ không nói chuyện, cũng không kết nối với xung quanh. Lãnh Nguyệt liếc nhìn vài người. Trông họ vẫn bình thường. Nhưng nếu nhìn lâu, cơ thể họ bắt đầu trong suốt. Hắn có thể nhìn xuyên qua họ. Phía trước, người lái đò đứng sừng sững khiến hắn phải ngước lên nhìn. Khuôn mặt ông ta bị che khuất đằng sau cuộn giấy. Dáng cao và chắc nịch. Khi ông ta nghiêng người nhìn, đó là một người đàn ông tuổi đã ngoài 70. Tóc trắng cắt sát da đầu. Làn da màu bánh mật. Mấy vết đồi mồi trên sống mũi nổi bật. Thân hình ông ta vạm vỡ như thanh niên trai tráng. Giọng nói vẫn khỏe. Cặp mắt vẫn tinh tường. Nhìn vào mắt ông ta. Sống lưng hắn lạnh buốt. Nhiệt độ xung quanh lập tức âm xuống hơn 10 độ. Một tay nắm cuộn giấy. Ngón trỏ bàn tay kia của ông ta dò từng tên. Ngươi là ai? Hỡi nhân loại nhỏ bé kia. Đầu óc Lãnh Nguyệt nghĩ rất lung. Hắn bước lên trước diện kiến với sứ giả của địa ngục. Ta là không ai cả. Thưa ngài chứ. Ông ta chỉnh lại. Thưa ngài. Ta là không ai cả. Không ai muốn người lái đò qua dòng sông chết biết được tên thật của mình. Một khi cái tên được viết vào cuốn sổ tử thì dương thọ cũng cạn. Giọng ông ta khàn đặc. Rất khó nghe. Thanh âm như từ xung quanh vọng lại. Không ai là không ai cả. Xưng danh. Lãnh Nguyệt tính toán thật nhanh. Nếu đấu với người lái đò khác nào lấy trứng chọi đá. Ông ta sẽ bắt hồn hắn đi trước khi hắn kịp rút dao. Con dao, thật may quá, nó vẫn nằm trong túi. Con dao, dù bị quẳng đi bất cứ xó nào cũng tự động quay trở lại túi hắn. Lãnh Nguyệt gợi chuyện, ông không phải thần chết nhỉ? Ông ta thừa nhận, không, ta chỉ là người lái đò chở những linh hồn qua thế giới bên kia. Chà, thật đáng tiếc, Lãnh Nguyệt tỏ vẻ bối rối. Ông ta quắc mắt, ngươi còn điều gì đáng tiếc? Thì đấy, ta chưa chết, Lãnh Nguyệt nhún nhún vai. Ông ta nhìn hắn chăm chăm, đột nhiên cười lên, sao có nhiều đứa thích ăn nói ngây ngô thế nhỉ? Lúc này Lãnh Nguyệt ngây người thật, ông nói sao cơ? Ông ta cười ngoác miệng. Một số người các ngươi không chịu tin là mình đã chết. Trong khi đó linh hồn đã xuống tận dưới này. Đại loại như, thưa ngài, ngài có nhầm không vậy? Nhưng sao ngươi chết thế? Lãnh Nguyệt cảm thấy bực mình. Ta nói, ta chưa chết. Mắt ông ta bắn ra một tia nhìn lạnh lẽo như muốn khoan thủng ngực hắn. Ngươi đang giỡn mặt với ta đấy à? Nếu ngươi không khai thật thì ta sẽ để ngươi chờ ít nhất vài trăm năm. Lãnh Nguyệt khăng khăng, nhưng ta chưa chết thật. Bỗng ông ta nhoài người tới. Hít hít, mày chưa chết, đáng lẽ tao phải biết trước mới phải. Nhưng người mày nồng nặc mùi tử khí. Mày không phải người phàm. Thế là thần à ta? Lãnh Nguyệt không trả lời được. Chính hắn cũng không biết mình là ai. Thôi ta đổi ý rồi. Ta sẽ quay lại sau vậy. Ta không có tiền. Ông có thể cho ta đi đò miễn phí chứ? Với lại ta chưa chuẩn bị chết cho cẩn thận cả. Ta sẽ quay lại sau vài năm nữa. Lãnh Nguyệt nói và định quay đầu. Ông ta gầm gừ. Ngay lập tức những con ma ra từ dưới sông bò lên. Tiếng ông ta gầm lên nghe lạnh cả người. Mọi linh hồn trên bờ vội đổ xô chạy lên thuyền. Ngươi có biết cái giá phải trả khi đắc tội với ta không? Những linh hồn bị ta bỏ lại sẽ lang thang trên bờ sông vài nghìn năm. Cho đến khi hồn bay phách lạc. Vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tính ông kỳ ghê. Người ta đã chết rồi còn không tha. Lãnh Nguyệt than vãn. Chết chưa phải là hết. Ngươi không xứng đáng được chết một cách dễ dàng. Ta sẽ nhấn chìm ngươi dưới đáy sông. Chính ngươi sẽ là con ma nhất nhất nghe lời ta. Bị mắc kẹt lại vĩnh viễn. Những con ma da đầu tóc đen dài ướt sũng bám dính trên lớp da trơn dính nhầy. Khuôn mặt kinh tởm hau háu nhìn hắn. Háo hức muốn tìm một kẻ chết thay để được đầu thai. Chúng đứng thẳng dậy, quay quanh hắn. Lúc đấy, đáng lẽ hắn phải sợ mới phải. Nhưng lạ thay, Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy bị xúc phạm. Bị ép phải chết khiến cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm. Lại còn chết theo một cách lãng xẹt như này khiến đầu hắn nóng như hỏa diệm sơn. Ông biết ta là ai không mà dám lên mặt hả? Ta là ai? Rốt cuộc ta là ai? Lãnh Nguyệt hét lớn, linh hồn ta đặc biệt. Cho dù ta chết thì đích thân Chúa Tể địa ngục phải đến và đưa linh hồn ta đi. Lời vừa mới thốt ra khỏi miệng thì Lãnh Nguyệt đã biết mình vạ miệng. Động đất rung lắc dữ dội, đất đá trút xuống như mưa, nước sông cuồn cuộn dậy sóng đánh mạnh lên bờ. Chỉ một cái tên đã gây nên cơn hoảng loạn ghê gớm đến mức làm người ta phát điên hoặc đứng tim. Những con ma da bị sóng cuốn ra giữa sông, chỉ còn mỗi cái đầu tóc đen trôi nổi trên mặt nước. Người lái đò sợ hãi tột độ, lo lắng nhìn xung quanh. Sao ngươi dám gọi tên của ngài? Ngươi đúng là không biết sống chết. Một linh hồn vô danh lại dám nhiễu loạn vương quốc của thần bóng tối. Lãnh Nguyệt nuốt khan, nhưng lời đã nói ra thì không rút lại được. Hắn cứng miệng nói, làm ơn nhắc lại dùm. Ta đang ở đâu đây? Hỗn xược, người lái đò thét lác. Trên cao có tiếng đập cánh. Thình lình một bóng đen đậu xuống sau lưng Lãnh Nguyệt. Biết một mà không biết mười. Chết lại bảo tại số. Có một sự thôi thúc mãnh liệt rằng hắn nên chạy đi nhưng bàn tay hộ pháp đã túm gáy hắn. Hơi thở nóng rực phả qua mang tai. Cái mỏ khoằm của con quỷ quay sang hắn cười nham nhở. Lâu rồi không gặp, chú mày vẫn khỏe chứ? Lãnh Nguyệt liếc trộm cái mỏ sắc lẻm. Chỉ trong tích tắc, ông ta có thể mổ vỡ sọ hắn. Ông là kẻ bám đuôi hay gì? Ông vẫn luôn theo dõi tôi đấy à? Chà. Khi cuộc sống bình yên một cách điên rồ, người vẫn luôn nghĩ về ta đấy à, đừng lo. Ta ở đây rồi, Tôi có thể nhắm mắt lại và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không? Lãnh Nguyệt oằn mình cố tìm cách thoát. Chúng ta làm một chuyến dã ngoại đi. Ông ta cười nhưng tay vẫn nắm chặt gáy hắn. Ở địa ngục, tuyệt quá đi chứ. Nơi yên nghỉ cuối cùng. Lãnh Nguyệt tự nhủ phải suy nghĩ tích cực lên. Khiếu hài hước của ông hay đấy. Ông có từng nghĩ sẽ diễn hài độc thoại không? Tôi sẽ ghi vào sổ tay của mình vài mánh. Mắt ông sáng rỡ. Thật không? Ông có tài ăn nói tuyệt đỉnh. Ông ta ưỡn ngực lên. Lãnh Nguyệt có thể thấy ông ta thích được khen. Hễ có dịp, ta lại tấu hài thế. Nhưng chẳng ai tán dương tài năng của tao cả. Mày đã thấy ai mở tuyến du lịch ngắm cảnh trên sông chết như tao chưa? Ồ, độc đáo lắm. Phải, đúng thế. Vừa nói ông ta vừa đẩy hắn về phía trước. Người lái đò cung kính quỳ xuống. Đại công tước, người làm gì vậy? Người lái đò vừa định bắt ta đi chết. Lãnh Nguyệt thừa cơ mách lẻo. Người cũng quá quắt lắm. Ông ta nói. Lãnh Nguyệt thờ ơ nhún vai. Nhưng ông đã thích thú. Quạ cười ha hả. Lái đò này, ta cần dẫn anh bạn này đi tham quan một chuyến quanh vương quốc thần bí của chúng ta. Người có thể chứ? Người lái đò lắp bắp. Dạ, thưa ngài, hắn là người sống. Ta biết. Bàn tay nặng trịch buông gáy hắn. Lãnh Nguyệt cũng không động thủ. Hắn còn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quạ thò tay vào trong túi lấy ra một túi tiền lớn. Hầu bao rủng rỉnh thế. Ông là ai? Chúa tể thịnh vượng à? Ông ta cười bảo. Đi thuyền thì phải có lộ phí chứ. Lãnh Nguyệt để ý mắt người lái đò thèm thuồng nhìn vào túi tiền. Tôi tự hỏi liệu có ai đi lậu vé chưa? Quạ huých tay vào sườn hắn. Nói, ngươi nhìn thấy vật trang trí ở mui thuyền chưa? Khi Lãnh Nguyệt tiến sát gần con thuyền, mới nhận ra nó chỉ to lớn như chiếc thuyền độc mộc. Sức chứa nhiều nhất cũng chỉ được 12 người. Thân thuyền được sơn màu đen. Ngay mũi tàu, phần được chiếu sáng bởi chiếc đèn lồng. Hắn phải mất vài giây mới nhìn rõ được. Đỉnh ở mũi thuyền là một người đàn ông bị xích vào phía trước con thuyền. Với vẻ mặt khiếp sợ, linh hồn kia đã bị trói buộc và trở thành một phần của con thuyền. Vật trang trí đẹp lắm. Hắn khen, quạ cười và thả 3 đồng tiền vàng vào tay người lái đò. Chúng ta đi chứ? Lái đò yếm môi. Bàn tay nhanh nhẹn vơ tiền bỏ túi. Nhưng thuyền hết chỗ rồi à? Những hồn ma tỏ vẻ khó chịu. Người châm thuốc, người bồn chồn vuốt tóc, người sốt ruột ngóng lái đò. Quạ thở dài. Tiếc quá, ta định cho thêm. Quạ giơ túi tiền căng tròn của mình. Vốc một nắm, ông để mặc tiền vàng rơi qua kẻ tay. Tiếng người lái đò rền rĩ. Ta nể ngài lắm đấy nhé. Lái đò đứng dậy, vơ lấy nắm tiền. Chỉ đường, theo ta, lúc bọn họ chen qua đám đông hồn ma ăn trực nằm chờ. Họ níu áo 3 người. Miệng thều thào tiếng gì nghe không rõ. Lái đò làu bầu xua đuổi họ. Tránh ra, lũ ăn bám, tính tình ngươi vẫn không thay đổi gì nhỉ. Thưa ngài, đối với những kẻ này phải cứng rắn. Chúng ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới. Lái đò lôi 2 linh hồn định vào cùng họ. Ném một phát lên bờ. Đứa nào cũng muốn được lên trước. Không đứa nào chịu nhường đứa nào. Thì, đây là cơ hội sống còn của họ mà lại. Chẳng ai muốn chờ thêm vài trăm năm mới được đầu thai. Lãnh Nguyệt nghĩ thầm, lái đò sắp xếp vị trí chỗ ngồi. Giọng nói oang oang, không chen lấn, không xô đẩy, trật tự, ông ta quát vào mặt một linh hồn đang khóc lóc ỉ ôi. Lạy ông, tôi chưa muốn chết, đừng có lên tiếng khi tao đang nói. Ông ngưỡng mặt nhìn xung quanh, hăm dọa, đứa nào không yên phận trong suốt chuyến đi, tao sẽ quẳng xuống sông cho bọn thủy quái ăn. Tất cả lập tức ngồi ngay ngắn. Không ai dám hé răng lấy nửa lời. Ông ta ngồi xuống phía mui thuyền. Tay nắm 2 mái chèo. Con thuyền bắt đầu di chuyển. Lãnh Nguyệt tự nhiên thấy chóng mặt. Hắn là một người lái đò lão luyện. Và nóng tính nữa. Lãnh Nguyệt bổ sung. Hắn ngoái đầu lại nhìn những người đứng đợi trên bờ. Hỏi, bao lâu cho một chuyến đò? 2 cánh tay lực lưỡng cơ bắp. Người lái đò vừa chèo thuyền vừa nói. Lâu hay chóng tùy thuộc vào lòng hảo tâm của ta. Mà tính ta chặt chẽ lắm. Ồ, thế cũng công bằng. Nhỉ, Lái Đỏ nhướng mày. Đến lượt ngươi khác biết. Cứ đi lang thang vào những chỗ này, đảm bảo ngươi chết sớm. Độc mồm độc miệng, Lãnh Nguyệt khẳng định, ông sẽ không bắt được hồn ta đâu. Vậy sao? Ánh mắt ông ta nhìn hắn như kiểu, cứ thử đi, mày chết với tao. Lãnh Nguyệt cũng nhìn lại một cái thách thức, đúng kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không khí biến thành sương mù, linh hồn quanh hắn thay đổi hình dạng, quần áo mốt này nọ tan dần, biến thành áo choàng xám có mũ. Lãnh Nguyệt nhìn sang quạ, vẫn một thân áo choàng đen, hai con mắt lồ lộ tối đen. Thấy Lãnh Nguyệt ngó chân chân, ông ta cấm cẩu, nhìn gì mà nhìn, tôi không muốn tỏ ra xấu tính nhưng nhìn ông xấu thật. Ông có thể mặc bộ khác đẹp hơn mà, nhiều màu sắc hơn, ông nhiều tiền thế, sao không mua cho mình một bộ nào thời thượng hơn? Ở trên kia đang có xu hướng chuộng màu sáng đấy, như hồng phấn hay là vàng chanh chẳng hạn. Thuyền lướt đi êm như du, mái chèo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng hắn. Tôi mới nói vài lời mà ông đã bỏ cuộc rồi. Tự ái cao thế. Không, ta chỉ đang do dự không biết có nên dế. Tê chết ngươi luôn không? Ta không buồn chán. Tôi có nói gì đâu. Người nghĩ. Và điều đó làm ta khó chịu. Lãnh Nguyệt chất vấn. Ông đọc suy nghĩ của tôi. Quạ không đáp vào thẳng vấn đề. Ta không buồn chán. Người mới buồn chán. Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói. Tôi cấm ông. Hắn gằn từng chữ. Cấm ông đọc suy nghĩ của tôi. Quạ thản nhiên trả lời. Được thôi. Nhưng khả năng của ta là đọc được tâm trí của người khác. Lãnh Nguyệt nghe mà tức. Ông đang xâm phạm đời sống cá nhân của họ. Hành vi bía. N thái gì thế? Hắn cố gắng giãy người. Nhưng ma chảo của ông ta vẫn đặt lên vai hắn. Quạ cười nhạo. Nếu ngươi giỏi bằng một nửa ngươi tưởng thì đã không bị ta tính kế. Lãnh Nguyệt trong lòng oán thầm. Đôi mắt ông ta nhìn hắn khiến sống lưng lạnh ngắt. Quạ nói. Đừng tìm cách chống lại. Hành động vừa rồi là gì vậy? Ngươi định lấy dao đâm ta? Đâu có. Lãnh Nguyệt rén không đùa được. Ông là nhất. Ông thì kinh rồi. Quạ nheo mắt hỏi. Ngươi đang mỉa mai ta đấy à? Nào dám. Lãnh Nguyệt trả lời tỉnh bơ. Hắn hứng trọn ánh mắt hung dữ của ông ta. Vội quay mặt sang chỗ khác. Thấy người bên cạnh mặt mày tím tái. Bèn hỏi. Ngươi bị say sóng. Người nọ lắc đầu, cố dặn ra một cái tươi cười. Ta ổn, cách hắn nói như thể bọn họ chỉ đi trên một chiếc du thuyền nghỉ mát vậy. Dạo một vòng ngắm bình minh trên sông mây rồi quay trở về. Đối phương cả người run bần bật. Vị hôn thê của ta đã bỏ đi với một tên đàn ông khác. Cha ta bị bệnh mất sớm. Mẹ ta cũng chết rồi. Nhưng ta có tấm vé. Gã giơ tấm vé màu xanh lá cây cầm trong tay cho hắn xem. Miệng nở nụ cười mãn nguyện. Tuyệt vời. Lãnh Nguyệt mất một lúc mới phản ứng lại. Người cũng thấy thế đúng không? Người đàn ông cười rồi lại khóc. Khóc lại cười. Vừa cười vừa khóc. Trong lòng Lãnh Nguyệt ê ẩm. Không cười nổi. Hài trong bi. Bi cũng là hài. Há há. Lãnh Nguyệt quay sang nhìn quạ. Ông ta cũng chảy nước mắt. Nhưng là cười chảy nước mắt. Cha nội này buồn cười chết mẹ. Ông không thể tỏ ra một chút lòng thương cảm. Quạ cười híp mắt vui vẻ. Ta đéo quan tâm. Ngày nào chả có người chết. Ngươi nhìn tên béo kia không? Gã chết khi đi nhà xí. Vì dùng sức dặn quá mức. Gã đã chết vì vỡ động mạch cổ. Hai mẹ con ngồi đằng sau. Bà mẹ là một quá phụ. Thằng con là một kẻ ăn bám. Bà mẹ chết do uống thuốc ngủ quá liều, còn thằng con vì sợ tội nên đã tự sát. Còn hai thanh niên kia, chúng chết đuối trong bồn tắm. Cả hai ư? Quạ gật đầu, tiếp tục nói. Còn tên diễn viên kia chết vì đau tim. Thật trùng hợp là trong kịch bản có đoạn diễn phải đau tim. Nhưng không ngờ là gã lên cơn đau tim thật và chết vì diễn sâu. Còn đầy những cái chết tức tưởi và vô duyên hơn. Người lái đò xen vào. Lãnh Nguyệt tưởng ông ta cười. Hóa ra không phải. Da thịt người lái đò trong suốt. Khiến hắn nhìn thấu xương đầu lâu. Chính xác thì ông đã phục vụ ở đây từ khi nào? Người lái đò chỉnh tay lái. Nói. Từ thời khởi nguyên cho đến bây giờ. Kỷ nguyên loài người. Lãnh Nguyệt chớp mắt, nếu nói như vậy, lịch sử được hình thành trước loài người, trước bọn ta. Quả Rộng Lượng giải đáp thắc mắc cho hắn. Trước loài người các ngươi còn có thời kỳ sơ khai, kỷ nguyên thứ nhất, sau đó đến kỷ nguyên của đấng sáng tạo. Kỷ nguyên của thần là kỷ nguyên thứ ba. Có người nhầm gọi đó là thời kỳ hoàng kim. Thời ngươi đang sống, nền văn minh loài người dưới sự trị vì của vua chúa là kỷ nguyên thứ tư. Vậy thời kỳ của thần thế nào? Dưới mũ trùm, đôi mắt của Quả U tối. Thời kỳ vĩ đại của trí tuệ, sức mạnh, tự do, nhưng đó chỉ là luận điệu tiên truyền. Dưới thời đại này, loài người mới có sự tiến bộ vượt trội. Tuy nhiên sau đó là sự trỗi dậy của ma quỷ. Cuộc chiến thần ma xảy ra. Tự cổ chí kim, trải qua bao nhiêu năm tiến hóa, bao nhiêu thăng trầm thì bài học rút ra là xung đột là điều không thể tránh khỏi. Những cuộc chiến tranh xảy ra cũng chỉ vì cái tôi, to bự và lòng ích kỷ. Có thịnh thì sẽ có suy. Không có gì là vĩnh cửu. Nhưng các thần không chết. Cho dù trải qua các thời kỳ, thần vẫn tồn tại. Chúng tôi không được nhìn thấy người hiện diện. Nhưng trong tín ngưỡng, chúng tôi vẫn phụng sự người. Khi nào nền văn minh còn, thì thần vẫn tồn tại. Thế nên, chúng tôi có được nền văn minh vượt bậc là điều sẽ phải xảy ra. Đó là bản năng tự nhiên và sức mạnh của loài người để vượt qua những đe dọa của sự tuyệt chủng. Chúng tôi đã tồn tại trước những vị thần và sẽ còn tồn tại sau cả những vị thần. Lãnh Nguyệt chạm tay vào Thái Dương. Tôi cũng biết loài người mới chỉ dừng lại ở mức độ thấp nhất của sự tiến hóa. Nếu có một giống loài có sức mạnh vượt trội và tiến hóa cao cấp hơn thì khả năng tuyệt chủng của chúng tôi khá cao. Không ai biết kỷ nguyên của loài người kết thúc khi nào. Thần bất tử, và quỷ sống mãi, hiện chúng tôi chỉ tồn tại, không phải sống, thế giới này là một nhà ngục, chúng tôi vẫn phải chịu đau đớn và trừng phạt, bệnh tật, chiến tranh, thiên tai, chúng tôi đang suy yếu và chết dần. Lạy trời, đừng để những thế lực tà ác làm chủ, nếu không chúng tôi sẽ lại sống trong cảnh hỗn mang và tối tăm như trong quá khứ. Quả hứng thú nhìn hắn. Ta không nghĩ ngươi là kẻ chịu tuân theo số phận. Lãnh Nguyệt cười buồn. Số phận ư? Giá biết số phận đưa ta đến đâu thì tốt biết mấy. Lãnh Nguyệt chống cằm, nhìn xuống mặt sông sóng sánh. Hình bóng hắn phản chiếu có diện mạo y hệt. Chỉ không biết tâm địa như nào. Đừng làm trò ngu ngốc đấy. Quả nhắc, Lãnh Nguyệt giật mình thu tay lại. Con sông nguy hiểm và hung bạo. Đầy những cạm bẫy, từ những hút nước. Sóng nước, Lãnh Nguyệt nhìn thấy hàng ngàn những linh hồn đang gào thét. Những luồng chết trầu trực nuốt chửng hắn. Sau lần chớp mắt lần hai, Lãnh Nguyệt nhìn kỹ nước sông đen ngòm lẫn xương trắng. Những tấm hình cũ kỹ. Dưới sông có cả búp bê nhựa, hoa cúc vàng nát ủng và những lá thư tay viết vội. Những vật bị bỏ lại, bị lãng quên, những đồ vật gắn liền với ký ức, những thứ thuộc về dĩ vãng. Ông có từng nhìn thấy một chiếc khăn tay không? Vô số. Cái nào? Người lái đò nói ngắn gọn. Tỉnh táo. Lãnh Nguyệt cố gắng tìm kiếm nhưng rác rến nhiều vô kể. Suốt mấy ngàn năm, con người đã vứt bỏ mọi thứ tốt đẹp xuống đây. Hy vọng, tâm nguyện bất thành và ước mơ. Một lũ vô trách nhiệm. Quả trầm giọng nói. Những vật ở dưới sông ngươi không được vớt lên. Nếu ngươi không muốn bị lôi xuống nước. Nước sông ùa vào, đòi bẻ lái cán chèo. Người lái đò kẹp chặt cuống lái. Này, ta thấy mi rất quen mặt. Chúng ta đã gặp nhau chưa? Đây là địa ngục, nếu có gặp ông, ta phải nhớ chứ. Người ta chỉ xuống địa ngục một lần. Đó là khi họ chết. Không có cơ hội thứ hai để làm lại đâu. Mà hắn thì chưa chết. Suýt chết thì nhiều nhưng chết. Chưa từng, nhưng ngươi cảm giác rất quen. Kể cả tử khí trên người ngươi cũng vậy. Chắc ngươi nhầm hắn với ai đó thôi. Quả đỡ lời. Không, thưa ngài. Người lái đò nói chắc nịch. Có một thứ duy nhất ta tự hào khi làm nghề này, đó là trí nhớ. Bất kể linh hồn nào từng qua sông, ta vẫn nhớ rõ từng khuôn mặt. Ông làm ta ghen tị đấy. Lãnh Nguyệt lẩm bẩm. Ta không thể nhớ nổi khuôn mặt của bất cứ ai nếu không nhìn đi nhìn lại 7 lần. Mọi thứ cứ mơ hồ hết lên. Người lái đò hất hàm. Người cứ tưởng tượng đi. Phục vụ đám hồn ma kia khổ cỡ nào. Cũng tốn mồ hôi nước mắt đấy chứ. Nói mồ hôi nước mắt là còn nhẹ chán. Đã vậy suốt 3.000 năm qua. Ta chưa được lên lương lần nào. Lãnh Nguyệt hưởng ứng. Ông xứng đáng nhiều hơn. Bằng khen. Sự tôn trọng. Lương hậu nữa. Đừng có mà khuyến khích gã. Quả nhìn hắn chằm chằm. Người lái đỏ lía. Em mờ môi. Chiến hữu à, cậu càng nói càng có lý. Lãnh Nguyệt phớt lờ ánh mắt bất mãn đang bám dính trên người mình. Ông xứng đáng được tăng lương thêm. Lái đỏ trộm nhìn quạ. Cất giọng khe khẽ. Đại công tước, khi nào ngài gặp chúa tể, xê có thể đề nghị tăng lương cho ta. Ngươi còn dám nhắc đến chuyện này trước mặt ta. Quạ đứng thẳng lên, dáng người oai phong bệ vệ. Dọa người lái đỏ sợ chết khiếp. Liệu hồn thì ta còn tử tế với ngươi. Không thì ta sẽ đem ngươi lên giàn thiêu luôn. Người lái đỏ không dám ngẩng đầu lên. Ngoan như cún, xương bảng lảng trên mặt sông dơ đáy. Cao tít phía trên là vòm hang đầy nhũ đá. Trước mặt, nơi bến bờ xa tắp đang hiện ra. Lãnh Nguyệt cố quên đi xung quanh toàn người chết. Nếu ông định mở một tour du lịch ở đây thì cần thay đổi nhiều thứ đấy. Bàn việc làm ăn, quạ phấn khởi ngay lập tức. Đương nhiên rồi, ta sẽ thay đổi chiếc đèn kia thành đèn nham thạch gắn cố định lên đầu thuyền. Chí lý lắm, Lãnh Nguyệt gật gù, nhưng tôi xin đưa ra một đề nghị. Ông nên thay đổi vật trang trí trên mũi tàu đi. Không ai muốn một người đang la hét gắn vào phía trước con thuyền du lịch của họ. Quạ híp mắt đánh giá. Ta dự định sẽ thay bằng một nữ thủy thần. Trẻ và đẹp, với mái tóc đen rủ xuống. Người cá cũng được. Tuy không xinh đẹp bằng thủy thần nhưng bù lại. Mấy ả có giọng hát khiến thần thánh cũng phải ganh tị. Vừa ngắm cảnh vừa được nghe hát. Thế thì còn gì bằng. Gương mặt đẹp trai của Lãnh Nguyệt phát hoảng khi thuyền lệch đi. Ông lái đò nói, kiểm tra lại hành lý đi. Chúng ta sẽ cập bến sau 5 phút nữa. Kiểm tra cái gì? Xem cái hồn còn nguyên. Người lái đò lái miết một đường chéo. Dảo bơi trèo lên để mở đường vào bờ. Hai bên trái, phải đều là luồng chết. Luồng sống ở giữa bọn đá hậu vệ. Ông đò phóng thẳng thuyền, chọc thủng cửa giữa. Lượn được, một cách vô thức, Lãnh Nguyệt lẩm nhẩm cầu xin dù không biết mình cầu xin ai. Dưới này chỉ có một thần có uy quyền, nhưng hắn vừa làm phật lòng ông ấy. Bến bờ địa ngục hiện ra, đá lởm chởm và cát tư núi lửa đen xì trải dài từ mép nước đến chân tường đá cao ngất. Rộng vô cùng, đáy thuyền trượt trên nền cát đen, hồn ma lần lượt lên bờ. Người lái đò từ biệt, hãy sống thật tốt. Tiểu thần linh kia, bởi nếu không ngươi sẽ gặp lại ta bên bờ sông, mà ta thì không chắc xuất cho ngươi đâu. Lãnh Nguyệt cười gượng, hân hạnh được làm quen với ông. Đếm tiền vàng trong túi xong, lão ta cầm chèo lên, vừa vẫy tay, ông ta vừa chèo thuyền trống nhắm bờ bên kia thẳng tiến. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, chắc chắn không có cuộc hẹn lần thứ hai. Lãnh Nguyệt buông lời trách móc. Quay sang đã thấy quạ không cánh mà bay. Chắc rồi, tôi sẽ tự tìm đường. Ra, Lãnh Nguyệt chưa kịp nói hết câu đã bị một thế lực khủng khiếp nhấc bổng cả người lên. Quạ vươn tay đỡ lấy lưng hắn. Cúi đầu nói, muốn thứ gì đó kịch tính hơn không? Ngón chân Lãnh Nguyệt rời khỏi mặt đất. Theo bản năng cong người ưỡn ngực tìm lối thoát. Tôi không thích, thả ra, một tiếng đập cánh. Lãnh Nguyệt đã bị tha vút lên cao. Hắn sợ hãi vội nhắm nghiền mắt, thở gấp, không, không, làm ơn, đừng. Lãnh Nguyệt có cảm giác mình đang lao nhanh đi vun vút, bay thẳng lên trên bức tường, mở mắt ra nhìn đi. Lãnh Nguyệt sợ thót tim, xa xa nơi vùng đất chết của địa ngục, những linh hồn đang đi trên con đường mòn gập ghềnh, cổng vào địa ngục máu chảy thành sông, một chảo lửa không lồ cháy rực không có đáy. Ngọn lửa vĩnh hằng không bao giờ tắt. Nỗi sợ, trừng phạt, nỗi đau, thống khổ, những hình phạt kinh khủng nhất. 9 tầng địa ngục, vùng đất của mất mát và khốn khổ. Đích đến của tâm trí u ám. Đàn ông, phụ nữ, không ai có thể thoát. Nơi của nước mắt và sự bối rối. Đói, khát và bị thiêu đốt, mang đến những đau khổ không kể xiết. Những đám đông chen chúc, ngã đè lên nhau, chứa đầy chất nôn và cơ thể biến dạng. Sự đày đọa vô tận, nỗi đau khủng khiếp, dưới địa ngục, nơi linh hồn con người đi tới. Không còn hoạt động, không còn dự tính, chẳng còn hiểu biết, chẳng còn khôn ngoan, nơi tái sinh xảy ra hàng triệu lần trên một ngày. Tận mắt nhìn thấy địa ngục, ca, ích thích lớn đến nỗi thần kinh lãnh nguyệt gần như tê liệt. Cũng không nhận ra hai tay và chân bị kìm chặt đau đớn. Chào mừng tới địa ngục, lãnh nguyệt thấy hơi rợn. Địa ngục là có thật. Ở đây, ngay bên dưới, nơi này giống hệt với mô tả trong bức tranh. Những dòng người vô tận phải đi qua lửa. Có điều hơi nóng bốc lên rất khó chịu. Giọng nói run rẩy. Tại sao ông lại cho tôi thấy những thứ này? Đây là thế giới ngươi đang sống. Đứng trước cái chết, mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Những người phải xuống địa ngục nhiều hơn những người lên thiên đàng. Con đường dẫn đến thiên đàng thì hẹp mà con đường đi xuống địa ngục thì rất rộng. Xin thần thương xót cho những linh hồn nơi luyện ngục. Lãnh Nguyệt mím môi, cố chịu đựng, nhưng nước mắt lại ứa ra. Đủ rồi, làm ơn, dừng lại đi. Nếu còn nhìn tiếp, hắn sợ mình sẽ ngất xỉu mất. Quạ nghiêng đầu nhìn hắn, thở dài vỗ cánh bay khỏi. Cánh cổng phán xét, hai người bay về hướng Tây. Mỗi cơn gió thổi qua thung lũng chết như một linh hồn người quá cố vừa lướt qua. Giờ ta đi đâu đây? Thung lũng tàn sát, một khối lượng khổng lồ những cái xác bị xem như rác đem vứt ở đây. Đừng lo, ta sẽ đưa ngươi đi xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Chỉ là tầng sâu nhất, làm sao phải lo? Lãnh Nguyệt thắc mắc, tầng thứ 9, tầng của kẻ phản bội. Cuốn theo chiều gió, quạ sải cánh bay lượn. Không, bên dưới nữa, đáy ngục, Lãnh Nguyệt cảm thấy dây thần kinh cảm giác của mình đứt phượt luôn rồi. Hắn không còn cảm thấy sợ nữa. Không sao đâu, đã đến tận đây rồi cơ mà. Lãnh Nguyệt lấy hết can đảm nói. Để tôi mở mang tầm mắt đi nào. Cho dù có là người duy lý tính đến đâu, họ vẫn có một nỗi sợ vô hình với bóng tối. Không khí bỗng trở nên khô nóng một cách khắc nghiệt. Lãnh Nguyệt lía, em mờ môi, chúng ta đang đi qua nơi nào đây? Phía bên dưới, một khu đất rộng mênh mông. Hàng triệu người cố đi nhưng vẫn đứng như một chỗ. Cỏ đen đập nát dưới hàng hà sa số lượt chân người chết. Một cơn gió nồm thổi qua nghe như đầm lầy vừa thở dài. Đâu đó còn sót lại vài bụi cây đen đủi. Nơi đến cho những ai sống đời bình dị. Không đặc bia, không xấu mà cũng không tốt. Bình nguyên vô tận, cánh đồng trừng phạt sáng trắng và tỏa khói phía xa xa. Đó là hoang mạc rộng lớn, khô cằn nứt nẻ, có sông nham thạch ngoằn ngoèo. Dù ở tít phía trên, Lãnh Nguyệt vẫn nghe tiếng chó ngao sủa inh ỏi. Mặt đất sôi lên như hỏa diệm sơn. Nhiệt độ vọt lên đến mức không tưởng. Chợt nhận ra, dưới địa ngục không có lấy một giọt nước. Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy khi bay qua vùng này, quạ phải đập cánh nhanh và mạnh hơn. Người vừa nghĩ cái gì? Thấy Lãnh Nguyệt hơi ngẩn người. Quạ hỏi, không có gì. Lãnh Nguyệt hồi hộp nói. Quạ đoán, chim quay. Lãnh Nguyệt cố hết sức bày ra bộ mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng không kìm được cong lên. Quạ hừ lạnh một tiếng. Nếu đáp cánh xuống đây mà không có ta bảo hộ, người sẽ bị thiêu sống ngay lập tức. Lãnh Nguyệt rùng cả mình, vô thức bám chặt tay vào người ông ta hơn. Quạ nhìn Lãnh Nguyệt thở hổn hển, duỗi tay để khuôn mặt hắn quay về phía mình. Điều chỉnh lại nhịp thở đi. Nếu ngươi không muốn bị chết vì suy hô hấp, lưu huỳnh cũng là một loại khí độc. Trong thời gian dài hít phải sẽ gây nguy hiểm đến đường hô hấp. Lãnh Nguyệt nhắm chặt mắt, che mũi miệng mình lại. Đột nhiên chìm vào trong lạnh giá. Sự thay đổi đột ngột làm Lãnh Nguyệt không thích ứng kịp. Từ trong miệng phát ra những tiếng rì rầm bất mãn. Đây là một trải nghiệm không dễ chịu chút nào. Hai người hạ cánh xuống. Mặt đất rung chuyển như có một thứ bên dưới tác động lên. Cuối cùng cũng đến đích. Lãnh Nguyệt tay chân bủn rủn. Cả người lảo đảo sắp ngã. Đúng lúc, quạ dùng một bên cánh dựng người hắn lại. Lãnh Nguyệt không kịp nhìn rõ. Cho đến khi hắn lấy lại sự ổn định, quạ đã thu cánh về. Những lúc không chuyển động, nó chìm vào chiếc áo choàng đen bên ngoài. Chỉ còn đường thêu họa tiết lông vũ là thật. Mặt đất dưới chân sáng loáng như gương, phản chiếu những vệt sáng loang lổ từ trần hang. Lãnh Nguyệt ngửa cổ lên nhìn, một dải sáng mờ vắt ngang. Bên trong là các chùm ánh sáng và những đám mây bụi đang di chuyển, bí ẩn và quyến rũ. Ánh sáng phảng phất đôi mắt đen của hắn có màu sáng bạc mờ ảo. Đằng sau bóng tối, giọng nói của quạ phát ra từ vùng che khuất. Lãnh Nguyệt đi ra giữa, muốn quan sát được rõ ràng. Những ảo giác lại xuất hiện. Một vòm sáng nổi lên phía bên trái. Vật thể sáng ở trung tâm, bằng cách nào đó bị kéo dài ra do hình chiếu toàn cảnh. Những đốm sáng hóa thành pháo hoa muôn màu. Bầu trời đêm rực rỡ. Hắn nhìn thấy chính mình trong hình hài trưởng thành đang mặc một chiếc áo choàng trắng. Tóc đen xoăn dài, đứng thẫn thờ dưới chân một cây cầu rất lâu. Xung quanh hắn là dòng người nhẹ nhàng qua lại. Dưới cầu là một dòng sông trắng muốt chảy quanh co. Có người đi qua hỏi, cậu đứng đây làm gì vậy? Hắn trả lời, tôi đang đợi một người. Người kia lại hỏi, ai vậy? Hắn mỉm cười đáp lại, một người đã nói yêu tôi. Không chỉ bị ảo giác, hắn còn bị ảo thanh. Quỳ xuống, thấp hơn nữa, hãy trao cho ta nụ hôn của hòa bình. Hắn thấy mình tháo ra chiếc găng tay trắng, chìa tay ra trước, người kia không chút do dự hôn vào chiếc nhẫn ruby đỏ đeo ở ngón áp út. Một dải cầu vồng vắt qua dòng sông ngập nắng. Tiếng hét vọng lại từ phía xa. Ánh mặt trời tắt dần. Hình xoắn ốc có các cánh tay xoáy từ tâm hình thành. Một ngôi sao sáng màu xanh lam nằm ngay phía dưới bên trái của trung tâm, rất khác với một số ngôi sao tiền cảnh được nhìn thấy trong bức hình. Rực rỡ và tuyệt đẹp. Màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, một hố đen siêu rộng, một nhà ngục, tận cùng của thế giới. Lãnh Nguyệt cảm thấy một cơn đau dữ dội. Đầu hắn đau như bị bổ làm đôi. Hai con mắt hắn đau nhức như muốn lòi cả tròng ra ngoài. Đừng cố quá, não của ngươi không thể chứa đựng được hết những bí mật của thế giới. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Ngươi chỉ sử dụng được 1/10 khả năng của mình. Lãnh Nguyệt quằn quại ôm đầu. Nước mắt nước mũi tùm lum. Đừng làm mọi thứ tệ hơn. Với bộ não của con người, nếu ngươi cố chấp dung nạp vào đầu, thì bộ não của ngươi sẽ bị nướng chín và nổ tung. Thế giới tôn giáo tôi đã thấy. Sự điên rồ của mọi giáo phái nhân danh ý chí của thần. Tôi thấy quá nhiều tín ngưỡng trong quá nhiều đôi mắt của những kẻ giết người. Sự thánh thiện là hành động đúng đắn và lòng dũng cảm vì những người không thể tự vệ. Và lòng tốt, thần muốn gì ở đây? Lãnh Nguyệt chỉ vào đầu. Và ở đây, hắn chỉ vào tim mình. Và những gì khiến ông quyết định, mỗi ngày khi thức dậy, ông sẽ là người tốt hay không? Trước ta, thế giới đã chìm trong biển máu. Ta cũng sẽ làm như vậy. Ta là ta. Ta đã hiến dâng tất cả cho người và cả thế giới này. Một quầng khí nóng phát sáng không lồ. Khi hắn định đưa tay chạm vào thì mờ u bàn tay đã bị đánh một cú trời giáng. Người từ chối. Lãnh Nguyệt đứng thẳng người. Hơi nóng từ bàn tay vẫn chưa tan. Tôi sẽ không bán linh hồn của mình đi. Người ta có thể sai khiến một người, nhưng linh hồn của người đó vẫn thuộc về họ. Sẽ có một ngày ngươi mong những điều xấu sẽ sớm kết thúc, để những điều tốt đẹp đến. Lãnh Nguyệt lau sạch mặt mũi. Tôi không muốn chiến tranh. Sẽ có chiến tranh. Bàn tay to lớn giơ cao rồi lại rơi mạnh xuống mặt Lãnh Nguyệt. Người quá yếu đuối. Lãnh Nguyệt bị cơn giận không tên đánh đòn xả giận. Uất ức nói, tại sao ông không tìm người khác? Lãnh Nguyệt muốn phản kháng nhưng sau gáy bị đè lại. Quạ giữ mặt hắn, vỗ từng cái thật kêu. Ngươi là sự lựa chọn khả dĩ nhất. Lãnh Nguyệt nhăn mặt đau đớn. Tại sao? Thấy mặt hắn đỏ bừng, quạ mới thả tay ra. Vì bộ óc của ngươi. Quạ ví von, người nào mà có cái sọ như vậy thì đúng là đã tiến hóa thành công. Cánh cung lông mày của Lãnh Nguyệt nâng lên. Ông là nhà nhân chủng học. Chúng tôi đã qua lâu rồi thời kỳ man dợ. Quả nhún vai. Các ngươi vẫn là lũ vượn người. Chỉ là thay cách gọi. lũ các ngươi chỉ hơn bọn khỉ đột mỗi việc biết dùng lửa và sử dụng ngón cái. Này, thế là phân biệt chủng loài đấy. Chúng tôi là những sinh vật tiến hóa bậc cao có trí thông minh và tình cảm. Quạ nhạo báng nói, một lũ người ngợm mình đầy lông lá còn chưa phát triển hết khả năng não bộ. Loài người là những sinh vật ngu dốt và thấp kém nhất trong chuỗi thức ăn. Lãnh Nguyệt sờ vào cái đường thóp đang giật giật của mình. Nhưng hiện tại ai làm chủ thế giới này? Là chúng tôi chứ không phải những con chim biết hót. Lãnh Nguyệt nói, giọng bực bội, thực ra thì chúng ta gần làm được. Xâm chiếm lấy thế giới này. Rất rất gần, Quạ nói, đầy vẻ tiếc hận. Lãnh Nguyệt không dám tưởng tượng sống trong một thế giới được vận hành dưới trướng những thứ như ông ta. Có lẽ địa ngục sẽ không ở phía dưới mà là phía trên. Nhân tiện thì ông thích ăn món gì? Mắt, thì sao? Chà, ta vừa mới để ý ngươi có đôi mắt đẹp ghê. Sâu thẳm và mênh mang như vũ trụ. Lãnh Nguyệt chớp mắt lia lịa. Hy vọng là ông không nói quá mức. Chỉ là chuyện vặt vãnh. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt à, ngươi sẽ xử sự hoàn toàn đúng nếu ngay bây giờ ngươi để cho ta chiếm xác. Ông cứ nói đùa. Lãnh Nguyệt giả ngu. Không, thật đấy. Ngươi là con người thông minh nhất ta từng gặp. Nghe miễn cưỡng quá. Lãnh Nguyệt tính toán thật nhanh. Sao tôi được làm vật chủ cho nhân vật quyền uy nhường này? Quạ bước lên trước. Ông ta như một bóng ma hãi hùng ám ảnh. Nếu tôi để ông chiếm xác, tôi sẽ được gì? Quạ dừng lại. Nói, uy lực của một vị thần và một cơ thể bất tử. Lãnh Nguyệt không nhịn được cười. Ông là thần, bị hắn hỏi, Quạ có chút ngạc nhiên, bộ dáng ta không giống, Lãnh Nguyệt phân trần, chỉ là tôi nghĩ thần sẽ có, sắc màu hơn, Quạ lầu báu, những kẻ diêm dúa mắc ói đấy à, cũng không quan trọng. Cái xác của mi thuộc về ta, ngay lập tức, ông ta đi tới chỗ hắn, theo bản năng tự vệ, hắn rút con dao ra, ngươi, hoặc cực kỳ đần độn hoặc gan to bằng trời. Quạ nghiêng đầu nhìn, sai lầm lớn nhất của Lãnh Nguyệt là cầm dao xông tới. Chỉ cần một cái hất tay, ông ta đã đánh cho hắn ngã lăn ra đất. Lãnh Nguyệt cầm con dao ném về phía ông ta. Dĩ nhiên Quạ không tốn một phần sức lực đã tránh được. Lãnh Nguyệt cười lạnh, giơ tay ra trước, Quạ rú lên, cúi xuống, sao lại, một sợi lông vũ đen bóng rơi xuống. Cùng lúc, con dao quay trở lại tay hắn. Hắn đoán từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ, ông ta chỉ mất 3 giây. Lãnh Nguyệt la lên trước khi Quạ đánh hắn văng xa. Tôi yêu cầu một khế ước. Hơi thở của Quạ đã trở nên nặng nề. Vậy ngươi là một kẻ đần độn. Cái đầu của ngươi làm bằng gì thế? Một cục bột, ngươi lấy gì đòi chống lại ta? Lãnh Nguyệt nghịch ngợm con dao trong tay. Nhìn thẳng vào hai hốc mắt đen tối kia. Khóe miệng hơi nhếch. Ta chẳng có gì ngoài cái vẻ ngoài đẹp mã và một cái đầu to. Ta không khôn ngoan và hiểu biết như ông. Nhưng ta đủ thông minh để biết rằng ông tha thiết muốn ta. Lãnh Nguyệt có ý tưởng táo bạo. Hắn tự nhận mình là kẻ thua cuộc để tìm được sơ hở của kẻ thù mình đang đối mặt. Và trong trí tưởng tượng hắn tự nghĩ ra cách để đối phó với Quạ. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Làm sao tôi có thể để ông nắm quyền kiểm soát được nữa? Những gì Quạ biết là những gì Lãnh Nguyệt muốn ông ta biết. Ông ta chỉ có thể đọc được suy nghĩ trên bề mặt. Còn tâm trí của hắn đã bị khóa lại. Không ai biết trong cái đầu tôi đang nghĩ gì. Kể cả chính bản thân tôi. Quạ nhìn hắn thăm dò. Nếu muốn ký khế ước, người phải bỏ ra một cái giá xứng đáng. Mỗi con quỷ đều có một cái giá khác nhau. Lãnh Nguyệt nói rõ từng từ. Ở ông toát lên quyền uy to lớn. Ông khôn ngoan và hiểu biết sâu rộng. Ông bẻ gãy ý chí của người khác. Bắt họ tuân lệnh. Thú thật, tôi muốn tôn ông làm sư phụ nhưng tiếc quá. Tôi đã có một người thầy rồi. Ông là biểu tượng của trí tuệ, nghệ thuật cổ điển và tự do. Quạ cười âm lãnh. Ta đã chạm đến những vì sao. Chứng kiến ánh sáng từ hàng ngàn mặt trời. Nhưng lại bị mù quáng bởi danh vọng hão huyền. Nên giờ ta chẳng còn gì ngoài dã tâm đen tối. Ta, hoàng tử cho tàn của hư không? Vương quốc của ta là bầu trời sụp đổ. Vạn vật đen tối. Không một kẻ nào. kể cả thần có thể ngăn được ta lấy thứ ta muốn. Vậy, tôi có thể giúp gì được? Lắng nghe cho kỹ này, óc bột đậu. Ngươi không tìm thấy chúng ta, là chúng ta tìm được ngươi. Lãnh Nguyệt rũ mi nhìn xuống con dao. Ngươi đã tìm thấy nó dưới lòng sông cạn. Sóng ở đáy sông đã dâng nó lên cho ngươi. Làm sao ông biết? Lãnh Nguyệt nhớ một ngày xa xưa lắm. Hắn ra bờ sông chơi. Lặng ngắm hoàng hôn trên sông. Trong ánh hoàng hôn, mặt sông sóng sánh như vàng lỏng. Và hắn rơi xuống, cứ chìm dần xuống lòng sông lạnh lẽo. Mặt sông từ dưới nước nhìn lên đỏ rực. Hoàng hôn mà hắn nhìn thấy do lửa cháy bởi lớp dầu loang khắp mặt sông tạo thành. Nước là chất dẫn tốt nhất. Có khả năng hắn đã rơi thẳng xuống dòng sông chảy qua địa ngục. Ngay khi hắn nghĩ mình sắp chết đuối thì đúng lúc ấy. Có thứ gì sáng trắng dưới hố sâu. Càng dâng lên, nó càng sáng hơn. Hắn vươn tay ra nắm lấy. Tia sáng cuối cùng trong ngày biến mất. Lên là xuống. Chớp mắt hắn thấy mình ngồi giữa lòng sông cạn trơ đầy sỏi đá. Cá bị mắc cạn, sinh vật thủy sinh, rác thải, nằm la liệt khắp nơi. Nước rút nhanh một cách đột ngột như thể có một ống thoát nước to khổng lồ vừa được khai thông. Trong tay hắn vẫn nắm chặt một con dao cùn. Trước nay hắn không chú ý lắm đến hiện tượng ấy. Cũng như nhiều hiện tượng lạ lùng khác từng xảy đến với hắn từ lúc mới lọt lòng. Ta biết tất cả. Lãnh Nguyệt từ từ thoát khỏi dòng hồi ức. Tất cả mọi thứ về ngươi. Óc bột đậu. Lãnh Nguyệt siết chặt bàn tay cầm dao. Ta đã ở trong đầu ngươi. Ngươi là một tên thảm hại. Và ông đã bám theo tôi từ đó. Bàn tay to dài của quạ nắm lấy cổ tay của hắn. Vỗ nhẹ. Gần như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Cộng sinh. Để ngươi có cơ hội sống sót. Quạ cúi xuống. Thích thú ghé cái mỏ vào một bên má hắn. Hửi mùi sợ hãi. Đây là thỏa thuận. Mắt đổi lấy mắt. Răng đổi lấy răng. Xương đổi lấy xương. Sự nghi ngờ và tuyệt vọng giúp quạ có thêm sức mạnh. Ông ta chỉ chờ dịp lừa dối hắn. Khiến hắn mất sáng suốt. Khi hắn còn ở trong lãnh địa của ông ta. Quạ sẽ không bao giờ buông tha cho hắn trở về. Hắn đã chán việc chạy trốn rồi. Vũ khí cầm trong tay. Không còn đường về, hắn không phải là một chiến binh, hắn là một kẻ hèn nhát, hắn có thể bỏ mặc lại mọi thứ, hắn cần đến một sự giải thoát. Đột nhiên Lãnh Nguyệt không thể khống chế được biểu cảm của mình. Hắn bật cười thật to, đổi một con mắt của tôi lấy những tri thức khát khao được tìm thấy. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi, thả chột mắt mà được vào. Vương quốc thiên đường. Còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. Cái gì cũng có giá của nó. Quạ điềm nhiên nói. Cầu nguyện cho ngươi. Và đưa tay ra trước. Đồng tử Lãnh Nguyệt co rút. Hắn la lên. Ngay sau đó ngã xuống vì kiệt sức. Và đột nhiên gió lạnh thổi tới và đọc tên hắn. Nguyệt. Vương. Quận chúa cắn chặt môi. Hai mắt đẫm lệ. Nàng nhìn Vĩnh Huy nằm trên giường hôn mê. Hai mắt trợn trắng. Từ miệng phát ra những tiếng dê, n gì như đang phải chịu cực hình kinh khủng. Nàng kéo chăn hắn xuống dần. Lúc nhìn thấy hình ảnh kia thì rụt tay về. Trên chiếc khăn giường màu trắng, nổi bật một dấu bàn tay đen như mực. Đầu ngón tay nàng chạm vào dấu tay kia rồi nhìn sang Vĩnh Huy đang lên cơn co giật. Trong mắt hiện lên sự quyết tuyệt. Lãnh Nguyệt mệt mỏi mở mắt, vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đầu. Có tiếng mở cửa. Lão Thanh đi vào, cười nói, say rượu thường để lại những di chứng rất khó chịu. Lãnh Nguyệt muốn ngồi dậy nhưng một cơn đau ghê gớm quật hắn nằm xuống. Chỉ nghe một tiếng vỡ giòn tan, chén trà rơi vỡ xuống đất. Lão Thanh run rẩy chỉ tay vào mặt hắn. Lãnh Nguyệt, mắt đệ, nghe vậy, Lãnh Nguyệt bật người dậy ngay. Cơn đau làm hắn chếch choáng nhưng vẫn cố đi đến chỗ gương soi. Hắn banh mắt ra. Chỗ có một con mắt màu đen nay lại trở thành một con mắt pha lê màu xanh lam. Lãnh Nguyệt ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa ra sau, không dám tin vào mắt mình. Con mắt phải của hắn đã bị tháo ra và thay bằng một viên pha lê. Lão Thanh nhìn Lãnh Nguyệt như người mất hồn thì sợ hãi nói. Trông đệ cứ như vừa từ địa ngục trở về. Sự bàng hoàng khiến Lãnh Nguyệt không thể nói thành lời. Thì đúng thế mà, hắn vừa từ địa ngục quay về. Lãnh Nguyệt kích động đập vỡ chiếc gương. Lão Thanh kinh hãi giữ người hắn lại. Đệ điên à, hắn điên rồi. Hắn đúng là điên rồi. Quỷ tha ma bát, Lãnh Nguyệt cực lực cúi đầu lấy mái tóc của mình che lại khuôn mặt đầy xấu hổ cùng phẫn nộ. Hắn chịu đựng đau đớn nói. Đệ đã ký một hiệp ước với quỷ. Con mắt là vật hy sinh. Lão Thanh không nói lời nào. Lập tức xốc nách hắn đứng dậy. Lạnh lùng nói. Nếu đệ không ngoan ngoãn chịu khai thì đừng trách ta không nể mặt. Ta sẽ nói chuyện này cho quận chúa biết. Ta cũng sẽ gọi Diệp Ly và Diệp Tuyền về. Để xem họ xử trí đệ như nào. Lãnh Nguyệt vội vàng giữ tay Lão Thanh. Đừng. Lúc này hắn mới nhìn thấy hình xăm trên bàn tay mình. Biểu tượng con mắt trên làn da tái nhợt hiện rõ mồn một. Giơ tay lên trước mặt ngắm nhìn. Lãnh Nguyệt biết đây không phải ảo giác. Không phải dùng mực xăm. Cũng không phải vẽ mà là bị khắc lên. Dấu hiệu của thần thánh. Lãnh Nguyệt thanh thanh cười. Những sợi tóc vàng nâu rơi lòa xòa trước trán không làm hắn trở nên nhếch nhác. Kết hợp với đồng tử dị sắc. Trái lại tô điểm thêm phần hoang dã. Là ý của người hay ý của ta? Sự trừng phạt của địa ngục đang chờ đợi chúng ta. Nếu đúng như vậy thì thật không công bằng. Cách chương.